tu cái giả tiên 6 chương 35 quả thật như thế. Huyên đệ, ngươi chân thật định lưu thừa nghiệp cùng thân nghĩa ở trong tiệc rượu dở trò vượt chuyện này có thể không thể lơ là. Hai ta gánh vác không hậu quả kia. Lâm Nam bị dọa sợ đến toát ra mồ hôi lạnh, liền vội vàng ôn hòa Phong tổng tổng. Vạn nhất là Dịch Phong lầm. Đến lúc đó gây ra cái gì trò cười. Lưu thừa nghiệp cùng thân nghĩa sẽ bỏ qua cho Dịch Phong sao? Người ta quyền cao chức trọng. Vậy chắc chắn sẽ không bỏ qua cho A. Hơn nữa Dịch Phong lại vừa là hắn Lâm Nam mang đến. Hắn Lâm Nam có thể chạy thoát được trách nhiệm sao? Vậy khẳng định chạy thoát à không? Đến lúc đó hai người bọn họ liền chơi với nhau hoàn. Lưu thừa nghiệp cùng thân nghĩa hai người tùy thời cũng có thể làm cho hắn Lâm Nam ở Du Châu Thành không tiếp tục chờ được nữa. Vương Việt ở một bên chính là ngơ ngác nhìn, bởi vì hắn không nhận biết cái gì lưu thừa nghiệp cùng thân nghĩa, căn không biết cái gì hậu quả nghiêm trọng. Hắn ở trường học cũng chỉ biết là Lý Hảo Dương trong nhà có tiền có thế. Đến khi hắn ba là ai, hắn cũng căn không biết. Thế nào? Ngươi không tin ta à? Ngươi nói ngươi không tin ta, ngươi kêu ta tới làm cái gì? Ta còn tưởng rằng có rượu uống đâu rồi. Kết quả toàn bộ là rượu giả. Dịch Phong càng là tức giận nói. Không phải là, huyên đệ, ta không phải là không tin tưởng ngươi. Ta là nói với ngươi cái này hậu quả. Nếu a, nếu thật là ngươi nói như vậy, chúng ta đây cũng bắt hắn hay không có cách à? Lâm Nam hai tay mở ra, hắn đông khu đại lão tư thái hoàn toàn không còn sót lại chút gì. Ngươi cũng nhìn thấy, liền hai người bọn họ an ninh cũng như vậy điểu. Ca ca ngươi ta đây điểm thân phận địa vị ở người ta chỗ ấy liền căn không đáng chú ý. Dịch Phong nghe vậy, lắc đầu cười nói. Ngươi suy nghĩ một chút, lưu thừa nghiệp cùng thân nghĩa, không riêng gì gạt chúng ta. Bọn họ cử động lần này lừa gạt là tới tham gia rượu có tất cả người. Hai người này thân phận địa vị cao hơn nữa lại có thể thế nào? Bọn họ chẳng lẽ đem tất cả mọi người đều đắc tội còn dám mặt không đổi sắc? Đến lúc đó có hai người bọn họ thụ, làm sao có thời giờ quản chúng ta? Huống chi lấy Tần Chính Hồng tính khí, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua cho lưu thừa nghiệp bọn họ. Lưu thừa nghiệp bọn họ nếu là biết chúng ta và Tần Chính Hồng là đồng thời, bọn họ cũng không dám tìm chúng ta phiền toái a. Ngươi nói đúng đi. Lâm Nam nghe vậy, lăng lăng đột nhiên cười lên. Huyên đệ, ngươi nói đúng a. Thông minh cũng là ngươi thông minh, nghĩ tưởng so với ta chu đáo. Đúng đúng đúng, đối với cách lưu cầu a đúng. Dịch Phong thấy Lâm Nam kia ngốc không lưu thu, một chút không chủ kiến dáng vẻ, cũng không khỏi được âm thầm buồn cười. Lúc này Tần Chính Hồng đã rời đi hiện trường, không biết đi nơi nào. Chỉ để lại kia cho phép sư phó một người ở nơi nào. Kia cho phép sư phó giận quá, mặc dù hắn là Tần Chính Hồng tiêu tiền mời tới, nhưng dầu gì cũng là một đại sư. Nhưng với Dịch Phong tiểu thí hài so với, hắn đã hoàn toàn bị Tần Chính Hồng trở thành trong suốt. Lão phu ngược lại muốn nhìn một chút kết quả cuối cùng như thế nào. Hy vọng ngươi tiểu hoa nhi này mặt chớ bị chính mình cho đánh sưng. Hừ, cho phép sư phó chắp tay đứng ở nơi đó, chờ đợi kết quả cuối cùng ra đến lúc đó, Dịch Phong liền sẽ biết mình là thế nào mất thể diện. Đến lúc này, đã có không ít người cũng chọn chúng chính mình cho rằng là thật rượu ngon, trực tiếp trả tiền đem rượu mua đương nhiên. Bọn họ bây giờ còn sẽ không rời đi. Chờ những rượu kia tất cả đều bán xong sau, quan phương nghiệm rượu sư sẽ ra đến lúc đó lại nghiệm một chút, yên tâm một ít. Đối với quan phương nghiệm rượu sư, bọn họ cơ thượng sẽ không có cái gì hoài nghi. Dù sao tổ chức mới là lưu thừa nghiệp cùng thân nghĩa, hai người đều là có uy tín danh dự nhân vật, không thể nào biết làm gì giả. Lấy bọn họ tài lực cùng của cải cũng không tiếc vu làm loại này giả, kiếm chút tiền này đi. Lưu Tử Thành nhìn những thứ này mua rượu người cũng là như có điều suy nghĩ. Đối với cái này trong rượu tình, hắn cũng rõ ràng là gì. Trong đó 100.000 rượu chỉ có 5 bình là thực sự, còn lại 95 bình tất cả đều là giả. Đương nhiên những thứ này rượu giả coi như là cực kỳ cao bắt trước, chỉ là thành giới liền hoa 300.000. 300.000 thành giới chế tạo hơn 90 bình rượu giả đã coi như là bỏ ra số tiền lớn. Cũng chính bởi vì hoa số tiền lớn, cho nên những thứ kia rượu giả hãy cùng thật như thế. Cho dù là cho phép sư phó vương đại sư những thứ này chuyên nghiệp thưởng thức rượu đại sư, cũng không nếm ra rượu là thực sự. Trừ phi là cầm đi chuyên nghiệp cơ cấu làm hóa nghiệm, mới có thể nghiệm ra rượu thiệt giả. Nhưng người nào lại sẽ phí công phu kia đây? Thật ra thì 100.000 đối với những phú hào này mà nói, không tính thật cái gì, mà những thứ kia 200.000 rượu, là không có một chai là thực sự. Tất cả đều là mắt trước rượu. Những thứ này Lưu Tử Thành đều biết. Bởi vì hắn phụ thân đã tại bắt hắn làm người nối nghiệp bồi dưỡng. Đối với thương nhân những thủ đoạn này, nhất định phải sớm đất dạy cho hắn, mới có thể làm cho hắn sớm đi lớn lên lên ngày tháng sau đó trong. Lưu Tử Thành mới có thể chống lên phụ thân hắn buôn bán đế quốc. Cho nên những việc này, Lưu Thừa Nghiệp cơ hồ là không có chút nào cấm kỵ, đất ngay trước Lưu Tử Thành mặt nói ra: Ô Nhược, ta cũng mua tới cho ngươi một chai rượu đi. Đối với rượu văn hóa nghiên cứu, ta cũng hơi biết một ít. Lưu Tử Thành đột nhiên nói với Tần U Nhược. Tần U Nhược liền vội vàng khoát tay: Hay lại là coi vậy đi. Một chai muốn 100.000. 100.000 mua một chai rượu ta vẫn cảm thấy không quá tính toán. Bởi vì ta là không quá vui vẻ uống rượu, bình thường thỉnh thoảng mới uống một chút rượu vang. Mặc dù thân là Tần Chính Hồng con gái, không quan tâm tiền nhiều tiền ít, nhưng là không cần phải tiêu tiền, Tần U Nhược cũng không muốn đi xài 100.000. Này, cái này có gì, bên kia vừa vặn còn lại hai chai rượu chát. Ta đi thử vận khí một chút nhìn rượu có phải là thật hay không, là thực sự ta liền mua cho ngươi một chai. Lưu Tử Thành nói xong, hướng thẳng đến đi về phía trước đi. Lý Hảo Dương ngẩn người tại đó, ánh mắt cũng nhìn thẳng. Lưu Tử Thành cùng hắn đều giống nhau, cũng còn không có thừa kế gia sản, thoáng cách liền dám tốn ra 100.000, người này bình thường được có bao nhiêu tiền xài vặt a? Nghĩ đến đây nhi, hắn cũng không khỏi được có chút ghen tị, chênh lệch này cũng quá mẹ nó đại. Lưu Tử Thành đi tới trong đó một nhân viên làm việc nơi đó, chỉ một chai ma đây ra ngọt rượu vang đỏ. Lưu Tử Thành biết, chai rượu chát là thực sự. Hơn nữa ngọt đỏ không có lớn như vậy mùi rượu, thích hợp nữ tính cửa vào. Chai rượu này đưa cho Tần U Nhược, vừa vặn. Nhân viên làm việc thấy là thiếu gia đến, liền vội vàng một mực cung kính đem hàng mẫu rượu trình lên. Lưu Tử Thành cũng là làm bộ phẩm thoáng cái, lại ngửi một cái. Sau đó đối với kia nhân viên làm việc đạo: Giúp ta đem chai rượu chát đóng gói được, ta bây giờ liền muốn. Kia nhân viên làm việc vội vàng nói được, sau đó phải đi cho Lưu Tử Thành đóng gói. Dịch Phong thấy như vậy một màn, không khỏi cười lạnh một tiếng. Lưu Tử Thành thưởng thức rượu không vượt qua 3 giây, rõ ràng cho thấy biết rượu kia là thực sự. Hắn phỏng chừng cũng là biết toàn bộ nội mạc đi. Lưu Tử Thành sách đóng gói thật là đỏ rượu, hướng thẳng đến Tần U Nhược đi tới. Ở trước mặt nàng lắc lư, mỉm cười nói: Rượu chát này là ngọt đỏ, mùi rượu không lớn. Ngươi ở nhà lúc nào bực bội, ngươi liền lúc nào uống chút, đào giã một chút tình cảm sâu đậm, hóa giải một chút tâm tình. Lưu Tử Thành như vậy sẽ liêu nhân giọng điệu cùng động tác, còn có kia nụ cười như ánh mặt trời. Không có nói là Tần U Nhược, Lý Hảo Dương cũng không thể không bội phục Lưu Tử Thành mị lực. Thịnh tình khó chối từ, Tần U Nhược không thể làm gì khác hơn là nhận lấy, sau đó lộ ra hạnh phúc nụ cười. Tử Thành, khổ ngươi, nếu là cha ta không bị cái đó Dịch Phong mê muội, chúng ta cũng không cần như vậy gặp mặt. Tần U Nhược có chút áy náy nói. Không sao, hai tình như là lâu dài lúc, há lại ở sớm sớm chiều chiều. Lưu Tử Thành cười nhạt, rất có phong tình nói. Nhưng kỳ thật trong nội tâm hắn đã tại suy nghĩ thế nào đối phó Dịch Phong. Ba hắn an bài cho hắn cao cấp nhất bảo tiêu, ngoài sáng trong tối đều có. Ngay bây giờ thì có 4 người hộ vệ ở chung quanh, cho nên hắn căn không cần sợ cách đó thẩm phán người. Lúc này, không biết đi nơi nào Tần Chính Hồng cũng trở lại, hắn mặt đầy tức giận cùng không cam lòng. Rất hận mà nói, Cái này Lưu Thừa Nghiệp cùng thân nghĩa đảm tử cũng quá lớn. Ngay cả ta cũng dám lừa gạt kia Lâm Nam nghe vậy. Thì biết rõ Dịch Phong nói chúng. Lưu Thừa Nghiệp cùng thân nghĩa ở trong tiệc rượu làm mờ ám. Nếu không Tần Chính Hồng không sẽ tức giận như vậy. Bọn họ không phải là liền ngươi cũng dám lừa gạt. Mà là bọn hắn cảm thấy. Không có người có thể phát giác ra được những thứ kia rượu giả là rượu giả. Dịch Phong không nhanh không chậm nói. Thật là không nghĩ tới bọn họ lá gan lại dám lớn như vậy, lại làm ra như vậy không ra gì chuyện. Tần Chính Hồng vẫn là rất tức giận nói. Dịch Phong khuyên nhủ trước đừng nóng giận, rượu sẽ lập tức phải chấm dứt. Ngươi đã đem chuyện hoàn thành, chờ lát nữa trực tiếp ngay trước mọi người vạch trần bọn họ là được. Tần Chính Hồng nghe vậy, bình phục một tình cảm xuống. Khi hắn nhìn lại Dịch Phong lúc, lại miễn không đồng nhất lần kinh hãi. Dịch Phong, ngươi thật là thần, nhiều như vậy tài xế cũng không nếm ra thiệt giả, ngươi lại cho hết phẩm đi ra. Ta thật có nhiều chút xem không hiểu ngươi, ngươi đến cùng. Là người nào Tần Chính Hồng hết sức tò mò, dò xét tính hỏi. Dịch Phong cười cười. Nói. Ta nói ngươi cũng không nhất định sẽ tin. Ta cũng không nhất định sẽ nói thật. Ngươi cũng khẳng định không muốn nghe nói láo. Đã như vậy ta đây cũng không cần nói. Ngươi coi như ta là ông cổ non đi. Tần Chính Hồng nghe vậy. Cười lên ha ha. Tốt một người thiếu niên già dặn a. Ha ha trong chốc lát. Toàn bộ rượu đều đã bán đi. Tần Chính Hồng một chai không có mua. Ngay sau đó, chỉ thấy người chủ trì dẫn 7-8 cái nghiệm rượu sư từ phía sau đài đi ra. Những thứ này nghiệm rượu sư còn mang theo đủ loại máy móc. Tiệc rượu, lập tức phải tấm màn rơi xuống. Ta tu cái giả tiên 6 chương 36 ngươi giống như không biết xấu hổ tựa như. Toàn bộ nghiệm rượu sư được mời ra sau. Mua được người uống rượu. Rối rít đem mình rượu cầm đi làm kiểm tra. Đương nhiên. Bọn họ sẽ không đem rượu mở cho những thứ kia nghiệm rượu sư kiểm tra. Bởi vì rượu một khi mở, đầu tiên là không thể bán. Thứ yếu đối với cái này theo đuổi cao cấp sinh hoạt người mà nói, rượu mở luôn sẽ có một chút như vậy không thoải mái. Nơi này mỗi một chai rượu cũng sẽ từ mỗi cái con đường gom một ít hàng mẫu rượu tới bảo tồn. Cho nên nghiệm rượu sư kiểm tra đều là bảo tồn hàng mẫu rượu. Đương nhiên, một loại bị kiểm tra đi ra ngoài là rượu giả, rất lớn một bộ phận đều là mình thưởng thức rượu. Mà kiểm tra đi ra ngoài là thật rượu, phần lớn đều là mời thưởng thức rượu đại sư. Nơi này nghiệm rượu sư, không một cách đều là đi qua chuyên nghiệp huấn luyện có rất cường sức quan sát cùng năng lực phân tích. Bọn họ rất thông minh, căn sẽ không dựa vào máy móc đi kiểm tra thiệt giả, dùng máy móc cũng chỉ là làm một dáng vẻ. Bọn họ biết những thứ này đều là rượu giả. Sở dĩ phải căn cứ một ít tình huống. Chính mình biên một cách đáp án ra đến cuối cùng. Vừa vặn kiểm tra đi ra 60 bình thật rượu. 40 bình rượu giả. Mà kia 10 bình 200 ngàn rượu cũng là thiệt giả 5 năm mở. Bị kiểm tra đi ra ngoài là thật rượu khách hàng. Dĩ nhiên là vô cùng vui vẻ cảm giác mình kiếm được. Bị kiểm tra đi ra ngoài là rượu giả khách hàng. Là có chút u oán, hoặc là đấm ngực dậm chân. Nhưng kỳ thật chuyện này rượu cùng thật rượu, bọn họ cũng không uống được, chẳng qua là cảm thấy chính mình thua thiệt. Lúc trước cùng Lâm Nam phát sinh tranh chấp cái đó lỗ hoa mua 3 bình rượu. 3 bình đều bị nghiệm đi ra ngoài là thật. Hắn tự nhiên là hưng phấn vô cùng. Lại nhìn thấy Lâm Nam lúc. Lại không nhịn được xếu cợt nói. Lâm lão đại. Thế nào một chai đều không mua a? Chẳng lẽ ngươi vị tiểu huynh đệ này nói nơi này toàn bộ là rượu giả hay sao? Ừ, hắn và kia Vương đại sư cũng nín cười nhìn Lâm Nam ôn hòa phong. Lúc này Lâm Nam cũng không tức giận, cười lạnh nhìn trước mắt hắn hai cái này bị người lừa gạt còn cười người khác ngu xuẩn. Thật đúng là để cho ngươi nói đúng, không mấy chai thật đều là giả. Thế nào ngược lại Dịch Phong không nhịn được khẽ cười một tiếng. Từ tốn nói. Người tuổi trẻ. Ngươi thật đúng là dám nói a. Ngươi không sợ phe làm chủ ném ngươi ra kia Vương đại sư cười lạnh một tiếng. Suy Thanh nói. Lỗ hoa càng là khen. Không cố kỵ chút nào cười lớn. Ha ha ha. một cái cũng chưa mọc đủ lông tiểu tử. Nói nơi này rượu không mấy chai là thực sự, đều là giả. Ngươi đây không phải là đánh tất cả mọi người mặt ấy ư, càng đánh Lưu Tổng cùng thân trung quy mặt a. Thật là không biết trời cao đất rộng, lời này vừa nói ra, rất nhiều người cũng đối với Dịch Phong quăng tới chán ghét cùng tức giận ánh mắt. Vừa mới xuống lầu tới Lưu Thừa Nghiệp cùng thân nghĩa cũng bị kinh động. Ai nói ta rượu cũng là rượu giả a? Đây không phải là phỉ báng ta Lưu Mỗ người, xấu ta Lưu Mỗ tên người âm thanh sao? Cái thanh âm này thập phân vang vọng đất, truyền qua rất nhiều người cũng chân mày giật mình. Bọn họ biết Lưu Thừa Nghiệp có thể xảy ra khí muốn nổi đó. Tiểu tử kia phỏng chừng xong, dám đập Lưu Tổng vùng, bị ném ra cũng coi như hắn nhẹ. Cái quái gì a hắn? Nhìn hắn kia mặt giống như một ruộng nghèo. Hắn có thể phẩm cho ra những thứ này rượu ngon tới coi là. Hãy chờ xem, Lưu Tổng sẽ thu thập tiểu tử này. Không ít người cũng thấp giọng nghị luận lên, lúc này ở trong đám người, Lưu Tử Thành cũng nhíu mày. Cái này Dịch Phong sẽ gây sự tình. Sớm biết ta sẽ không để cho tiểu tử kia đi vào, hắn rất hận nói. Tần U Nhược thấy vậy trong lòng cũng là càng ngày càng ghét Dịch Phong. Nàng đối với Dịch Phong hành vi não tàn thật là không nói gì. Phùng Tiểu Vân cùng Tống Văn với bằng hữu tù xong, cũng bị bên này động tính hấp dẫn qua. Tiểu Vân, ngươi học sinh này có chút kỳ lạ a, dám đập Lưu Tổng cùng thân trung quy vùng. Hắn có thể là Du Châu Thành đệ nhất nhân đi. Tống Văn cười đùa nói. Đối mặt Tống Văn sắc mặt, Phùng Tiểu Vân có chút chán ghét, nhưng nàng lại không thể biểu lộ ra. Thật ra thì đi theo Tống Văn lui tới, nàng cũng là có rất nhiều bất đắc dĩ cùng nỗi khổ. Đúng như Dịch Phong nói, lấy nàng ánh mắt, làm sao biết để ý Tống Văn như vậy nông cạn người đâu. Không được, ta phải dẫn hắn đi rời đi nơi này, nếu không sẽ cho ra đại sự. Phùng Tiểu Vân lẩm bẩm đôi câu, liền muốn hướng Dịch Phong đi tới. Tống Văn con ngươi co rụt lại, liền tranh thủ Phùng Tiểu Vân kéo. Tiểu Vân, ngươi làm gì vậy? Ngươi có phải hay không điên? Hắn chọc là Lưu Thừa Nghiệp cùng thân nghĩa, ngươi cho rằng là hắn chọc là ai? Coi như là ta cũng không dám đi giúp hắn. Chuyện này Phùng Tiểu Vân làm sao quản những thứ này. Đêm hôm đó là Dịch Phong không để ý chính mình an nguy cứu nàng. Nếu không lời nói, nàng căn không dám nghĩ tới đêm đó nàng kết quả sẽ như thế nào. Hơn nữa Dịch Phong là cứu nàng, bị người đánh thương tích khắp người, nàng như thế nào lại bất kể. Ta phải dẫn hắn đi. Phùng Tiểu Vân không biết nơi nào đến khí lực, trực tiếp hất ra Tống Văn, hướng Dịch Phong chạy đi. Tống Văn ngẩn người tại đó, hùng hùng hổ hổ đạo: nữ nhân điên, đơn giản là điên một đệ tử mà thôi, quản ngươi muội a. Hắn không tính đi giúp Phùng Tiểu Vân, vạn nhất chờ lát nữa Lưu Thừa Nghiệp bảo tẩu, hắn trực tiếp liền chạy ra. Mặc dù hắn thích Phùng Tiểu Vân, nhưng cũng sẽ không là một nữ nhân đi đắc tội Lưu Thừa Nghiệp cùng thân nghĩa lớn như vậy lão. Nói a, ngươi lấy ở đâu tới dũng khí và sức lực, dám nói chúng ta rượu cũng là rượu giả? Cho không ra một hợp lý giải thích, hôm nay ngươi đừng nghĩ đi ra cái cửa này. Lưu Thừa Nghiệp cùng thân nghĩa xanh mặt, đi tới Dịch Phong trước mặt chạm đỉnh. Lâm Nam hù dọa được sắc mặt tái nhợt, chân cũng đang phát run. Dịch Phong chính là sắc mặt không thay đổi, trầm ổn tự nhiên, cười lạnh ngắm lên trước mặt hai cái này ngụy quân tử. Ngượng ngùng ngượng ngùng, đây là ta học sinh, mời hai vị đừng nóng giận. Ta bây giờ liền dẫn hắn rời đi. Đột nhiên Phùng Tiểu Vân chạy tới, ngăn ở Dịch Phong trước mặt, xin tha cho hắn. Phùng Tiểu Vân đột nhiên này đụng tới, đem Dịch Phong cũng cho làm mộng. Ngươi học sinh vị tiểu thư này, chẳng cần biết hắn là ai, ngươi lại là ai, dám làm chúng xấu ta Lưu Mỗ tên người âm thanh. Hắn không cho cái hợp lý cách nói, hoặc là nói xin lỗi. Chính là Thiên Vương lão tử đến, cũng không mang được hắn Lưu Thừa Nghiệp gánh vác hai tay. Không giận tự uy thế, chợt khuyết tán ra. Phùng Tiểu Vân nghe vậy, lúc này sắc mặt bị dọa sợ đến tái nhợt. Tống Văn cũng không dám đắc tội Lưu Thừa Nghiệp bọn họ, nàng làm sao đắc tội nổi. Có thể Dịch Phong có chuyện, nàng cũng không thể bất kể ai bảo Dịch Phong là nàng ân nhân cứu mạng. Nàng quyết định bất kể như thế nào, nàng hôm nay cũng bảo vệ Dịch Phong. Chính là bị đánh, cũng phải cùng Dịch Phong đồng thời bị đánh. Tần U Nhược cùng Lý Hảo Dương cũng mộng, bọn họ còn không biết Phùng Tiểu Vân ở chỗ này. Càng để cho bọn họ kinh ngạc là, Phùng Tiểu Vân thế nào như vậy liều lĩnh đất muốn bảo vệ Dịch Phong. Liên tưởng đến Phùng Tiểu Vân mới tới lớp 12 lớp một thời điểm, vẫn nhìn chằm chằm vào Dịch Phong nhìn. Trời ơi, hai người bọn họ quan hệ thế nào a? Tần U Nhược cũng không khỏi mơ tưởng viển vông lên. Phùng lão sư, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Ngươi trước đứng ở một bên đi, chờ lát nữa khác thương tổn đến ngươi. Dịch Phong đột nhiên kéo Phùng Tiểu Vân tay, đưa nàng kéo ra phía sau. Sau đó đối với Vương Việt đạo: Vương Việt, coi trọng Phùng lão sư, nàng nếu là xảy ra chuyện, ta chờ lát nữa cho ngươi đem ăn hết cũng phun ra. Vương Việt mặt đầy mộng ép mà nhìn Dịch Phong, sau đó ngăn ở Phùng Tiểu Vân trước mặt, nói cái gì cũng phải đem nàng bảo vệ tốt. Nhưng là ngươi. Phùng Tiểu Vân còn muốn nói điều gì, nhưng là bị Dịch Phong cắt đứt. Phùng lão sư, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì, có chuyện là bọn hắn. Dịch Phong nói chuyện từ trước đến giờ là một bộ ổn định bộ dáng. Không biết tại sao, Phùng Tiểu Vân đột nhiên liền không lo lắng gì. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, nàng cảm thấy Dịch Phong bất kể nói chuyện gì cũng có thể làm cho nàng an tâm. Dịch Phong lúc này mới xoay người, nhìn Lưu Thừa Nghiệp cùng Thân Nghĩa, ngẩng đầu lên nói: lời ta nói, các ngươi rượu này căn không chỉ 40 bình bắt trước rượu. Bắt trước rượu cao đạt hơn 90 bình. Tan quản các ngươi bắt trước được rất cao minh, nhưng giả chính là giả, các ngươi không nên hướng tại chỗ người giấu giếm chân tướng. Làm ăn chú trọng chính là một cái thành thật. Các ngươi đủ thành thật sao? Dịch Phong phảng phất chất vấn một dạng, thoáng cách liền hỏi đến Lưu Thừa Nghiệp cùng Thân Nghĩa sắc mặt cứng đờ. Hốt hoảng nhưng mà ngắn gọn nhỏ biểu tình, ngay sau đó liền bị hai người che vung tới. Trong lòng bọn họ càng là thập phân khiếp sợ. Dịch Phong nói: một chút cũng không sai. 100.000 rượu, chỉ có mấy chai là thực sự, còn lại đều là giả. Tiểu tử này là làm sao biết, nhưng bọn hắn lại làm sao có thể thừa nhận. Lưu Thừa Nghiệp nhất thời càng phẫn nộ. Nói bậy nói bạ, đơn giản là bêu xấu. Ngươi như vậy bêu xấu ta Lưu Mỗ người, ngươi có tin ta hay không có thể để cho ngươi ngồi tù? Dịch Phong thấy hắn bá đạo này dáng vẻ, cũng có chút tức giận. Hắn hôm nay chính là chạy rượu ngon đến, kết quả nơi này toàn bộ là rượu giả. Những thứ kia thật rượu còn không bằng Lâm Nam trong tiệm tốt. Đây quả thực là bực người, hắn nghẹn đầy bụng tức giận còn không có nơi phát, người này trước với hắn gầm hét lên. Không phải là, ngươi còn muốn để cho ta ngồi tù à? Vậy ta phải chờ thời gian bao lâu? Ta chỉ muốn hỏi ngươi, ta còn không bằng chờ ngươi mẫu thân mang thai 7 bào thai, vừa sinh ra toàn bộ có pháp thuật cho ta trấn áp chứ. Ngươi giống như không biết xấu hổ tựa như. Ngươi nói ngươi đặt chỗ ấy giả bộ đồ chơi gì à? Ngươi giả bộ, ngươi lừa gạt không gạt người? Ngươi trong lòng mình không điểm ép cân nhắc à? Dịch Phong bảo đi, vừa ra khỏi miệng có thể đem người tươi sống nói chết. Lưu Thừa Nghiệp giận đến mặt cũng xanh, cương ở nơi đó không thể tin nhìn cái này không sợ chết hoàng mao tiểu tử. Những người khác cũng là mặt đầy khiếp sợ nhìn Dịch Phong. Liền Tần Chính Hồng đều bị Dịch Phong điều này có thể nói người chết khí thế chấn trụ. Ta tu cái giả tiên 6 chương 37 máu người nghiệm tiểu chi pháp. Bên trong phòng yến hội, Dịch Phong trở thành viên kia nổi bật nhất tối trang bức ngôi sao. Trừ Tần Chính Hồng trở ra, những người khác phảng phất thấy bệnh nhân tâm thần từ bệnh viện tâm thần chạy đến một dạng trực lăng lăng nhìn Dịch Phong. Mặc dù Lưu Thừa Nghiệp không bằng Tần Chính Hồng như vậy ở Du Châu thành địa vị cao, nhưng Lưu Thừa Nghiệp địa vị xã hội cũng không thua kém Tần Chính Hồng. Nói cách khác, trừ Tần Chính Hồng trở ra, ai dám giống như Dịch Phong đối với hắn như vậy nói chuyện, không khác nào là muốn chết. Dịch Phong mới vừa rồi kia lần xuất sắc tuyệt luôn chửi mắng, so với tìm chết còn muốn cho mọi người rung động. Bọn họ mặc dù cũng đối với Dịch Phong ôm cười trên nỗi đau của người khác, nhưng cùng lúc lại không nhịn được vì hắn bóp đem mồ hôi. Giống như hắn như vậy tìm chết, phải chết thành dạng gì à? Lấy Lưu Thừa Nghiệp tức giận trình độ, phỏng chừng phải đem hắn băm thành thịt nát đi. Cái này Dịch Phong đơn giản là quá mức, may là ở Tần U Nhược trước mặt, Lưu Tử Thành đều dẫn đến diện mục dữ tợn, cắn răng nghiến lợi lên người này. Lại ngay trước nhiều người như vậy mặt nhục mạ phụ thân hắn. Hành động này không phải là khiêu khích, là đang ở đánh mặt. Liền Tần U Nhược đều có chút tức không nhịn nổi. Nhưng nàng vừa nghĩ tới Tần Chính Hồng ở bên kia, nàng khí thế yếu một nửa, không dám lên đi giáo huấn Dịch Phong. Hảo hảo hảo người tuổi trẻ, ta đều có chút bội phục ngươi dũng khí. Ta Lưu Thừa Nghiệp đi được ngồi ngay ngắn được chính, không có làm chuyện trái lương tâm. Ta lớn thẳng lưng cái, hôm nay ngươi nếu như cầm ra chứng cứ để chứng minh ngươi nói chuyện là đúng, ta Lưu Thừa Nghiệp thả ngươi rời đi. Nếu như ngươi chứng minh không, vậy hôm nay liền là cảnh sát đến cũng đảm bảo không ngươi cuối cùng hai câu. Lưu Thừa Nghiệp kia lăng lệ trong ánh mắt trực tiếp bộc phát ra sát khí. Mắt thấy lần này gom tiền liền muốn thành công, không nghĩ tới nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim. Người này suýt chút nữa thì xấu hắn chuyện tốt. Vô luận như thế nào, hắn hôm nay đều không thể bình yên đi ra hội sở này. Nhưng Lưu Thừa Nghiệp rất tự tin, cái kia nhiều chút bắt trước rượu làm rất thành công, căn liền rất khó phân biệt ra được thiệt giả. Coi như là những thứ kia thưởng thức rượu đại sư cũng không phân biệt được, cho nên người trẻ tuổi này là không có khả năng cầm ra chứng cứ gì. Hắn tin chắc Lưu Tổng cái vật nhỏ này căn sẽ không biết rượu, hắn làm sao có thể cầm xuất xứ vì chứng cứ tới bêu xấu ngài. Theo ta thấy trực tiếp đem hắn xử lý, nếu không khuấy Lưu Tổng cùng mọi người chúng ta hứng thú. Lúc này cách đó Lỗ Hoa lại đứng ra gió thổi lửa cháy nói. Lâm Nam nhìn hắn, vừa tức vừa hận, đồng thời lại rất lo lắng. Vạn nhất Dịch Phong xử lý không thích đáng, không đem chuyện này cho bình tức đi qua, vậy hắn Ôn Hòa Phong cũng đều xong đời. Ta Lưu Thừa Nghiệp làm việc liền thích nói quy củ, thích để cho lòng người phục khẩu phục, để tránh sau chuyện này rơi tiếng người chui. Nếu hắn nói ra lời như vậy còn nói được như thế lời thề son sắt, vậy hãy để cho hắn cầm ra chứng cứ. Không cầm ra chứng cớ, ta lại dùng chính ta phương thức giải quyết. Như vậy mới sẽ không có người nói ta Lưu Thừa Nghiệp khi dễ người. Lưu Thừa Nghiệp chắp tay sau lưng cười lạnh một tiếng, bình chân như vải nói. Không hổ là thương nhân, biết ổn định lòng người. Biết ở hiểm cảnh thời điểm còn bình tĩnh như vậy đất ở trước mặt mọi người vì chính mình tranh thủ hào cảm. Hắn vừa nói, rất nhiều người cũng gồ lên. Trưởng Tần Chính Hồng chính là một mực mặt lạnh đứng ở một bên, nhìn Lưu Thừa Nghiệp tấm kia dối trá mặt, như có điều suy nghĩ lên được. Không phải là muốn ta làm chúng đánh ngươi mặt, ta thành toàn cho ngươi, cho ngươi tâm phục khẩu phục. Dịch Phong xoay người lại, nhìn trong đám người, cũng không biết là đang nhìn ai, nhàn nhạt nói, ta muốn hỏi hỏi tại chỗ thưởng thức rượu đại sư. Các ngươi biết, xưa nhất, hữu dụng nhất, có thể phân biệt ra thật rượu cùng rượu giả phương pháp là cái gì? Tại chỗ rất nhiều thưởng thức rượu đại sư chố mắt nhìn nhau. Bọn họ biết, đều là cận đại một ít tương đối đơn giản nghiệm tiểu phương pháp. Nhưng là những phương pháp này, chỉ có thể nghiệm những thứ kia giá cả tiện nghi đê đoan rượu giả. Đối với cái này cao đẳng thứ, bắt chước cao cấp rượu, bọn họ căn là nghiệm không ra, chỉ có thể dựa vào chính mình kinh nghiệm, cùng đối với rượu thiên hào tới nghiệm chứng thiệt giả. Thấy mọi người không biết, Dịch Phong cười nói, các ngươi không biết, nhưng các ngươi dù sao cũng nên nghe nói qua. Ở Tiểu Thánh Đỗ Khang bắt đầu trưng cất rượu thời điểm, hắn phát minh một cái rất tinh chuẩn nghiệm tiểu phương pháp, đó chính là dùng người huyết nghiệm rượu pháp. Lời này vừa nói ra, tại chỗ người không khỏi lông tơ đảo thổ lên. Cái này nghiệm tiểu chi pháp, nghe hết sạch tên cũng rất trọng miệng. Nặng như vậy miệng nghiệm tiểu chi pháp, cũng quá biến thái đi. cái này niệm tiểu phương pháp ta ngược lại thật ra nghe người thế hệ trước nói qua. Lúc này Tần Chính Hồng mời tới vị kia hứa sư phó đột nhiên nói chuyện. Hắn nhìn về Dịch Phong trong ánh mắt. Chưa bao giờ tiết trở nên có chút phức tạp lên cổ xưa như vậy niệm tiểu phương pháp. Một loại chỉ có người thế hệ trước. Hoặc là chân chính trưng cất rượu thế ra mới biết phương pháp. Dịch Phong lại biết tiểu thánh Đỗ Khang không riêng gì chúng ta những thứ này trưng cất rượu thế ra tổ sư ra. Càng là đạo gia danh nhân. Hắn đã từng phát minh một cái phương pháp nghiệm rượu. Chính là dùng ngón tay trỏ hoặc ngón giữa đầu ngón tay tinh huyết. Rơi vào trong rượu. Thấy rất nhiều người cũng không biết. Hứa sư phó chủ động làm lên sướng ngôn viên. Cho mọi người giải thích. Nếu như rượu kia là thuần cất rượu ngon. Bên trong rượu sẽ gặp làm loãng nhân tinh huyết. Cả bát rượu cũng sẽ biến thành hồng sắc. Thập phân đều đều. Mà nếu như rượu kia là sam tạp những vật khác rượu cũng chính là chúng ta thường nói rượu giả. Như vậy bên trong rượu lại không thể làm loãng người kia giọt tinh huyết. Tinh huyết sẽ trôi lơ lửng ở rượu trên mặt. Vẫn là một đoàn một đoàn. Ngươi càng phải đem nó tách ra, nó thì càng sẽ hóa vào nhau. Đây là máu người nghiệm rượu pháp. Theo truyền miệng, tiểu thánh Đỗ Khang thường xuyên dùng loại này nghiệm rượu phương pháp đả kích những thứ kia rượu giả lái buôn. Nhưng là loại này nghiệm rượu pháp giá cũng có chút đại, dù sao không người nguyện ý đi cắt tay mình đầu ngón tay. Cho nên loại phương pháp này cơ thượng không có truyền lưu đến nay, rất nhiều người cũng không biết. Hứa sư phó nói xong tất cả mọi người vẫn là thấy sợ nổi da gà, vẫn cảm thấy rất biến thái. Thế nhưng nhiều chút thưởng thức rượu đại sư. Nhưng lại như là lấy được chí bảo một dạng cảm giác mình vừa học đến một môn học thức. Vị này hứa sư phó quả nhiên là kiến thức rộng a. Ngươi nói không sai. Ta sau đó phải dùng. Chính là chỗ này môn nghiệm tiểu chi pháp. Ta liền cho các ngươi tự mình nghiệm chứng một chút. Hắn rượu, là thật hay giả? Dịch Phong đưa tay chỉ hướng Lưu Thừa Nghiệp, lạnh giọng nói. Lưu Thừa Nghiệp lúc này trong lòng cảm giác nặng nề. Lần nữa hốt hoảng lên hắn cũng không hiểu lắm rượu. Càng không biết trong cái vòng này còn có một cái cổ xưa như vậy biến thái nghiệm tiểu chi pháp. Vạn nhất đúng như Dịch Phong nghiệm đi ra có thể làm sao bây giờ đơn giản là hồ đồ. Một cái truyền lưu nghiệm tiểu chi pháp mà thôi. Cũng không trải qua khoa học hiện đại nghiệm chứng. Các ngươi nói có thể được liền có thể đi vạn nhất xảy ra bất chắc gì. Đưa đến kết quả có sai lầm. Đây chẳng phải là xấu ta Lưu Thừa Nghiệp danh tiếng Lưu Thừa Nghiệp đột nhiên lại tức giận. Trực tiếp bác bỏ Dịch Phong nghiệm tiểu chi pháp. Chỗ này của ta có tối chuyên nghiệp nghiệm rượu sư. Có tối chuyên nghiệp máy móc. Bất kể như thế nào. Chúng ta phải dùng khoa học mà nói chuyện. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, ta còn có thể lừa gạt mọi người không được lúc này. Tần Chính Hồng, Dịch Phong, Lâm Nam ba người cũng cảm giác mình hôm nay thấy ớt sờ ca ảnh đế. Lưu Thừa Nghiệp người này kỹ thuật diễn xuất thật mẹ nó nhất lưu a, mặt không đỏ tim không đập. Lưu lão đệ, như vậy hốt hoảng làm gì? Vừa nhưng cái này niệm tiểu chi pháp là tiểu thánh lưu truyền tới nay. Còn có thể không cho phép sao Tần Chính Hồng rốt cuộc không nhịn được lên tiếng. Hắn không có trực tiếp vạch trần Lưu Thừa Nghiệp. Dù sao phải có thực chất chứng cứ. Mới có thể làm cho Lưu Thừa Nghiệp không thể cãi lại. Ngươi nếu như muốn tự chứng thuần khiết. Sẽ để cho Dịch Phong ngay trước mặt mọi người. Nghiệm nghiệm ngươi rượu. Lại không cắt ngươi đầu ngón tay. Ngươi kích động như vậy làm gì Tần Chính Hồng mặt đầy cười lạnh nhìn Lưu Thừa Nghiệp. Lưu Thừa Nghiệp đột nhiên mộng. Hắn bất khả tư nghị nhìn Tần Chính Hồng, không hiểu Tần Chính Hồng thế nào lấy tay bắt cá a. Giúp người khác nói chuyện không giúp hắn Lưu Thừa Nghiệp Tần lão ca. Ngươi đây là Lưu Thừa Nghiệp nhướng mày một cái. Nắm chặt quả đấm. Tần Chính Hồng là hắn duy nhất kiêng kỵ người. Nếu như Tần Chính Hồng phải giúp Dịch Phong. Hắn hôm nay sợ rằng giữ nhiều lành ít. Thân nghĩa là so với Lưu Thừa Nghiệp nhát gan rất nhiều từ Dịch Phong nói bọn họ rượu cũng là rượu giả sau, hắn liền mộng. Một mực không lên tiếng, cố giả bộ đến trấn định. Bây giờ thấy Tần Chính Hồng lại lên tiếng. Hắn càng khẩn trương lên Lưu lão đệ. Ta không hy vọng ngươi mơ hồ không minh bạch chi oan. hôm nay coi như tất cả mọi người mặt. Nghiệm một nghiệm những rượu này thiệt giả. Trả ngươi một cái thuần khiết. Như vậy không tốt sao? Tần Chính Hồng lần nữa cười lạnh nói. Hắn vừa hướng toàn trường lớn tiếng hỏi mọi người nói có đúng hay không? Có phải hay không hẳn còn lưu tổng một cái thuần khiết? Tần Chính Hồng vừa dứt lời. Mọi người liền lòng đầy căm phẫn đứng lên. Tần Tổng nói đúng. Phải trả lưu tổng một cái thuần khiết. Lưu tổng cùng Tần Tổng giữa cảm tình. Thật sự là thật là làm. Cho người ta làm rung động. Lưu Thừa Nghiệp nhìn một màn này. Trợn mắt hốc mồm. Da đầu cũng tê dại lên, hắn xì xì xách xách. Trong lòng cuồng loạn không chỉ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. S. S. Cơ. Mơ. Các ngươi bà ta tu cái giả tiên 6 chương 38 ngay trước mọi người đánh mặt. Ngay trước tất cả mọi người mặt. Dịch Phong đem kia 10 bình 200 ngàn rượu hàng mẫu bày ra. Hắn đối với thật sự có người nói. Hàng mẫu rượu tổng cộng có 120 loại. Nhưng ta không thể nào mỗi một chủng đều đi nghiệm một lần. Nếu như ta lần lượt đi nghiệm, khả năng ta còn không nghiệm xong cũng đã mất máu quá nhiều. Thật sự bằng vào chúng ta liền nghiệm 10 bình 200 ngàn rượu, mới vừa người chủ trì sớm đã nói qua. 10 bình rượu, có 5 bình là thực sự. Chúng ta đây sẽ nhìn một chút, thật đến cùng có mấy chai. Thật ra thì coi như đem toàn bộ rượu cũng nghiệm một lần, Dịch Phong cũng sẽ không mất máu quá nhiều. Hắn thể chất không thể cùng người thường mà nói. Lại nói người thường. Có thể sống hắn lâu như vậy sao? Về phần người này huyết nghiệm tiểu chi pháp. Thật ra thì không phải là Đỗ Khang phát minh. Là hắn phát minh. Hắn phát minh ra tới sau, lại dạy cho Đỗ Khang. Nhưng người này huyết nghiệm tiểu chi pháp thật ra thì có một cái rất lớn tệ đoan. Đó chính là người thường huyết. Căn nghiệm không ra rượu thiệt giả. Dịch Phong cùng Đỗ Khang có thể nghiệm đi ra. Là bởi vì Đỗ Khang là đạo gia người. Biết một chút đạo thuật. Dịch Phong liền càng không cần phải nói. Hắn cái gì đều biết. Cho nên hai người bọn họ có thể nghiệm đi ra, những người khác lại không được. Đây cũng là cái phương pháp này tại sao không có lưu truyền tới nay nguyên nhân lớn nhất. Mà ở chàng, không người như vậy thiếu thông minh sẽ đi cắt tay mình đầu ngón tay. Cho nên nhất định là Dịch Phong cắt chính mình. Cuối cùng nghiệm rượu kết quả nhất định cũng sẽ như ước nguyện của hắn. Chỉ thấy hắn toét miệng cười một tiếng. Cầm lên một cây dao nhỏ tử. Trực tiếp hướng tay trái mình trên ngón giữa đầu ngón tay đồng dạng đao. Một đao này dường như muốn đem ngón tay hắn đầu cắt đi một dạng. Phải nhiều trọng nặng bao nhiêu, vết thương phải nhiều thâm bao sâu. Không ít tại chỗ nữ sĩ cũng không nhịn được hét sầm lên. Những thứ kia nam cũng đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Trời ơi, hắn hạ thủ thế nào ác như vậy. Phùng Tiểu Vân không nhịn được che cái miệng nhỏ nhắn, tâm cũng run rẩy xuống. Chỉ thấy Dịch Phong, một giọt máu, rơi vào 10 trong chén rượu. Kia 10 chén rượu, cũng thỉnh một nửa hàng mẫu rượu. Được, bây giờ các ngươi mọi người đều có thể sang đây xem. Nhìn một chút nghiệm rượu kết quả như thế nào. Dịch Phong trực tiếp gánh vác hai tay, cũng không đi lau trên ngón tay tiên huyết. Hắn lời mới vừa nói chuyện, ngược lại Phùng Tiểu Vân trước chạy tới, liền vội vàng nắm khăn giấy cho Dịch Phong cầm máu. Ngươi không sao chứ? Ngươi thế nào như vậy, dùng sức đâu rồi? Lưu nhiều máu như vậy. Phùng Tiểu Vân gấp đến độ hốc mắt đều đỏ. Vết thương kia đúng là nhìn thấy giật mình. Nàng rất sợ Dịch Phong đầu ngón tay trực tiếp từ trên tay rơi xuống. Ta không sao Phùng lão sư, ngươi yên tâm đi. Dịch Phong khẽ mỉm cười, nói. Lúc này, rất nhiều người cũng xông tới, nhất là những thứ kia thưởng thức rượu đại sư. Lưu Thừa Nghiệp cùng Thân Nghĩa. Tự nhiên cũng đều vây lên mau nhìn máu kia không có tản ra không biết là ai kinh hô một tiếng. Chỉ thấy. Mười trong chén. Dịch Phong nhỏ vào đi tinh huyết. Tất cả đều bay lơ lửng ở rượu trên mặt. Căn không có bị rượu làm loãng. Nói cách khác. Dựa theo máu người nghiệm tiểu chi pháp nghiệm chứng kết quả nhìn. 10 bình 200 ngàn rượu. Thông thông đều là giả. Máu kia thưởng thức rượu đại sư chố mắt nhìn nhau trợn mắt hốc mồm. Mà kia hứa sư phó là có chút hoảng sợ biến sắc. Lần nữa nhìn về Dịch Phong đã có nhiều chút mộng ép. Dịch Phong trong mắt hắn, nghiễm nhiên có chút cao nhân phong độ. Mà những thứ kia tân khách, cũng không thiếu hy vọng của mọi người đến Lưu Thừa Nghiệp cùng thân nghĩa. Hiển nhiên cũng có chút hoài nghi hai người bọn họ lên Lưu Thừa Nghiệp cùng thân nghĩa cố nén khẩn trương và sợ hãi. Đang muốn giải bày cái gì lúc này. Chỉ thấy Lưu Tử Thành đẩy ra đám người. Vọt vào hắn chỉ Dịch Phong mũi mắng. Chó má vô dụng. Đơn giản là chó má vô dụng một cách chưa trải qua khoa học nghiệm chứng phương pháp. Ngươi nói là rượu giả liền là rượu giả Dịch Phong. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Ngươi bị an ninh cản ở ngoài cửa. Ta hảo tâm hảo ý cho ngươi đi vào được thêm kiến thức. Ngươi chính là như vậy hồi báo ta tất cả mọi người nghe. Người này chỉ là một bất nhập lưu thấp hèn người mà thôi. Hắn là một tên lường gạt. Mọi người không nên tin hắn. Phụ thân ta thân là một cái xí nghiệp nổi danh ra. Làm sao có thể biết làm như vậy chuyện. Mọi người cũng không suy nghĩ một chút. Bằng vào ta Lưu ra tài lực. Về phần làm như vậy chuyện sao Lưu Tử Thành kích động đến mặt cũng đỏ lên. Gân xanh nổi lên. Hắn kích động dáng vẻ. Để cho mọi người cũng bỗng nhiên kịp phản ứng. Đúng vậy. Lấy Lưu Tổng tài lực cùng của cải. Thế nào Tiết Vu làm như vậy chuyện chúng ta tỏ rõ là bị tiểu tử này cho lắc lư. Thiếu chút nữa trách lầm Lưu Tổng. Nhìn hắn ăn mặc chính là một tầng dưới chót người. Nhất định là một bất học vô thuật người. Người này ngược lại sẽ phiến động lòng người trong lúc nhất thời. Tiếng chinh phạt lại thiên về một bên hướng Dịch Phong. Vương Việt Cương ở nơi đó thủy cúi đầu có chút khó chịu. Ở trong mắt những người này. Tầng dưới chót liền đại biểu nghèo. Nghèo liền đại biểu cái gì bẩn chuyện cũng làm ra nghèo chính là mẹ hắn nguyên tội có thể xã hội này. Lại hết lần này tới lần khác bệnh gì cũng có thể chữa. Chính là nghèo bệnh trì không. Nghèo liền đáng đời bị người chỉ trích. Hắn siết chặt quả đấm, lại không chỗ phát tiết trong lòng khó chịu. Lúc này Tần U Nhược cùng Lý Hảo Dương cũng xông lên, một tả một hữu đứng ở Lưu Tử Thành bên cạnh. Dịch Phong, ngươi thật quá mức, trước ta còn cảm thấy ngươi nên có một chút như vậy ranh giới cuối cùng. Ngươi bây giờ ngươi thế nào một chút ranh giới cuối cùng cũng không có. Tử Thành hảo tâm hảo ý cho ngươi đi vào. Ngươi tại sao có thể như vậy bôi đen phụ thân hắn Tần U Nhược thở hổn hển. Chút nào không nể mặt Dịch Phong. Cơ hồ là chỉ Dịch Phong mũi dạy dỗ. Dịch Phong ta thật mẹ nó phục ngươi, ngươi ở trường học chọc ta coi như. Đắc tội thành ca coi như. Ngươi ngay cả Lưu Tổng cũng dám bôi đen. Ngươi rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi a Lý Hảo Dương cũng chỉ Dịch Phong mũi mắng. Trong lúc nhất thời, Dịch Phong thành chúng chú mục. Một đám tục tằng hạng người, không thấy rõ chân tướng, chỉ có thể chỉ trích thấy rõ chân tướng người. Ta thật cho các ngươi cảm thấy bi ai. Chuyện này các ngươi cho là Lưu Tử Thành không biết sao. Hắn sớm biết nổi mạng. Hắn với hắn cha như thế. Đều là tôn kẻ gian đối mặt tất cả mọi người chỉ trích. Dịch Phong sắc mặt không thay đổi. Lạnh giọng nói. Lưu Tử Thành sắc mặt đột nhiên hoảng loạn lên, Tần U Nhược cũng càng thêm tức giận, đang muốn mắng nữa Dịch Phong. Đột nhiên một cách đại thủ đưa tới, đưa nàng kéo về đi. Hỗn chứng ngươi thế nào với ngươi ăn nhân cứu mạng nói chuyện. Ngươi nha đầu này quá càn rỡ đem nàng kéo trở về người. Chính là Tần Chính Hồng. Bà! Ngươi có phải hay không chúng ta? Hắn đến cùng đổ cho ngươi cái gì mê hồn thang ngươi tín nhiệm hắn như vậy. Tần U Nhược thấy Dịch Phong nói như vậy Lưu Tử Thành. Thật là tức điên. Cũng không để ý đây là trường hợp nào. Không cố kỵ chút nào với Tần Chính Hồng nhô lên miệng. Ngươi hỗn chứng Tần Chính Hồng nghe vậy. Hai mắt chừng một cái. Tay trái hướng thẳng đến Tần U Nhược trên mặt đập tới một tát này. Kết kết thật thật đánh vào Tần U Nhược trên mặt. Để cho nàng trong nháy mắt an tĩnh xuống ngươi cho ta đàng hoàng đứng ở nơi này. Trở về ta tái hào hào thu thập ngươi Tần Chính Hồng cũng khí mộng. Hắn không nghĩ tới Tần U Nhược đối với Dịch Phong thái độ lại ác liệt như vậy. Dịch Phong thân là Tần U Nhược ăn nhân cứu mạng Tần U Nhược một tát này nằm cạnh không oan. Lưu Tử Thành cùng Lý Hảo Dương đều bị Tần Chính Hồng một tát này bị dọa cho phát sợ. Tần U Nhược càng là xứng sờ tại chỗ. Khóc tỉ tê không tiếng động, không ngừng rơi lệ. Đại chất tử, phụ thân ngươi làm như vậy chuyện, hãm hại lừa gạt mọi người chúng ta. Hắn đem ta cũng lắc lư đi vào, hắn đây là không nghĩa, càng là không thành thật. Nếu như ngươi biết nổi mạc lời nói, ngươi sẽ không nên giúp phụ thân ngươi nói chuyện. Nếu không sau này, ta là thật không dám để cho U Nhược lại theo ngươi gặp mặt. Tần Chính Hồng đi tới, nhìn Lưu Tử Thành, uy nghiêm nói. Lưu Tử Thành phách lối nữa, ở Tần Chính Hồng trước mặt cũng kinh sợ, khí thế nhất thời yếu một nửa. Tần thúc thúc ta. Tần Chính Hồng không để ý đến hắn nữa, trực tiếp đối với Lưu Thừa Nghiệp đạo. Lưu Thừa Nghiệp, ta đối với ngươi thật là quá thất vọng. Tuy nói vô gian không thương, nhưng ngươi là kiếm tiền, ít nhất phải có chút danh giới cuối cùng đi. Ngươi ngay cả ta đều dám hãm hại, ngươi kêu ta như thế nào tha thứ ngươi. U Vinh Quy Quy Mơ. Lưu Thừa Nghiệp nhìn Tần Chính Hồng, cắn răng nói, Tần lão ca, ngươi đây là ý gì? Ngươi tin tưởng một ngoại nhân, ngươi không tin ta. Lưu Thừa Nghiệp, Tần Chính Hồng nghe vậy, nhất thời cười lạnh lắc đầu một cái. Người này đến bây giờ đều còn ở giả bộ. Hảo hảo hảo, ngươi không thừa nhận không liên quan, sự thật sắp xếp ở trước mắt ngươi cũng không thừa nhận. Ta đây sẽ để cho ngươi người tự mình đi ra làm chứng ngươi. Tần Chính Hồng lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, Lưu Thừa Nghiệp nhất thời sắc mặt đại biến, hắn bỗng nhiên có một loại dự cảm. Hắn hôm nay phải gặp nạn, hắn gây nên sợ rằng phải bị Tần Chính Hồng hoàn toàn bại lộ ở trước mặt mọi người. Đàm trợ lý, ngươi còn không qua đây. Chỉ nghe Tần Chính Hồng một tiếng quát chói tai, một chàng thanh niên lập tức từ trong đám người vây quanh đến, đứng ở Tần Chính Hồng sau lưng. Thanh niên nam tử này dáng vẻ có chút nhút nhát, không dám nhìn thẳng Lưu Thừa Nghiệp, hắn sắc mặt hơi có chút lúng túng. Lưu Thừa Nghiệp thấy người này lúc như rớt vào hầm băng, cả người lạnh từ đầu đến chân. Thanh niên nam tử này chính là chính bản thân hắn thiếp thân trợ lý. Lần này tiệc rượu cơ trên đều là Đàm trợ lý ở tổ chức, cho nên hết thảy nội mạc hắn đều là biết được. Ta tu cái giả tiên 6 chương 39, cho tất cả mọi người nói xin lỗi. Ta là Lưu tổng trợ lý, ta gọi là Đàm Khải, ta ở chỗ này làm chứng hắn. Hắn và thân trung quy đồng thời tổng cộng dùng hơn 100 bình bắt trước rượu bán cho mọi người. Thật ra thì thật rượu tổng cộng không tới 10 bình. Lưu tổng công ty gần đây hao tổn một ít tiền, cho nên hắn vừa muốn dùng bán tiền rượu đem hao tổn cho bổ túc. Ngay trước tất cả mọi người mặt, Lưu Thừa Nghiệp thiếp thân trợ lý Đàm Khải ngay trước mọi người ra ánh sáng hắn hành vi. Những thứ này lời vừa nói ra, phảng phất tạc đạn nặng ký một dạng, làm cho tất cả mọi người cũng ngược lại hút ngụm khí lạnh. Hơn 100 bình bắt trước rượu, hợp đến tất cả mọi người bọn họ mua, cơ hồ đều là bắt trước rượu. Còn hoa 100.000 Đàm Khải, con mẹ nó ngươi. Lưu Thừa Nghiệp mặt hoàn toàn xanh, muốn xách cả mí mắt đất chỉ hướng Đàm Khải tên phản đồ này. Hắn bây giờ là hoàn toàn tài, liền giải bày cơ hội đều không. Bây giờ là chính bản thân hắn trợ lý ra ánh sáng hắn, hắn còn có cái gì tốt cãi lại. Xin lỗi Lưu Tổng, ta cũng không biết Tần Tổng là làm sao biết chuyện này. Hắn nói nếu như ta không ra ánh sáng ngươi lời nói, hắn sẽ để cho ta ngồi tù. Chuyện này là ta giúp các ngươi làm, ta chạy thoát không trách nhiệm. Nhưng ta trên có già dưới có trẻ, ta không muốn ngồi tù à. Cho nên ta chỉ có thể bán đứng ngươi. Ta không dám đắc tội Tần Tổng. Xin lỗi Đàm Khải co rụt đầu lại, yếu ớt nói. Lúc này may là Lưu Thừa Nghiệp có 100 tấm miệng, hắn cũng không giải thích rõ ràng. Thân nghĩa cùng hắn nhất thời cương ở nơi đó, có chút không biết làm sao. Lưu Thừa Nghiệp, thân nghĩa, hai người các ngươi xong đời ngoạn ý nhi. Làm ra như vậy chuyện, các ngươi có xấu hổ hay không? Xỉ ngay cả chúng ta những thứ này đồng bạn hợp tác các ngươi cũng hãm hại. Còn có cái gì là hai người các ngươi tiểu tử không làm được? Tần Chính Hồng chỉ đến hai người bọn họ, không chút nào cho hắn hai mặt mũi. Tần lão ca, ta Lưu Thừa Nghiệp nhất thời cười khanh khách, sắc mặt lúng túng vô cùng, không biết nên thế nào hướng Tần Chính Hồng giải thích. Thật ra thì hắn bây giờ giải thích thế nào đi nữa đều không có dùng. Tần Chính Hồng sau này sợ rằng cũng sẽ không bao giờ bắt hắn làm bằng hữu, không chỉnh hắn cũng đã không tệ. Lúc này mọi người chức trách âm thanh cũng là đập vào mặt. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều tại chức trách Lưu Thừa Nghiệp cùng thân nghĩa. Dù sao Lưu Thừa Nghiệp thân phận bày ở nơi đó, vẫn có một ít nhát gan người không dám đi chỉ trích hắn. Vạn nhất Lưu Thừa Nghiệp sau chuyện này trả thù, bọn họ cũng chịu đựng không? Lưu Tổng, như ngươi vậy có phải hay không quá mức? Ngươi đem chúng ta cũng làm trò khỉ a Lưu Tổng. Chúng ta cũng đều là thập phân tín nhiệm ngươi. Ngươi làm như vậy, không phải là ở cô phụ chúng ta đối với ngươi tín nhiệm sao? Sau này còn ai dám tới tham gia cái này tiệc rượu? May là mọi người đang chỉ trích, bọn họ giọng cũng chẳng phải hùng hổ dọa người. So với bọn họ chỉ trích Dịch Phong thời điểm có thể nhu hòa nhiều. Lưu Tử Thành thân là con trai của Lưu Thừa Nghiệp, lúc này cũng là lúc túng vô cùng. Mới vừa rồi hắn còn lớn tiếng như vậy, lời thề son sắt nói cha hắn là vô tội, kết quả gọi ngay bây giờ mặt. Lý Hạo Dương có chút thở dài, lúc này cũng không biết nên làm cái gì. Ngược lại Lưu gia hôm nay mất thể diện là mất hết. Tần U Nhược mặc dù còn đắm chìm trong bị Tần Chính Hồng đả thương tâm chính giữa, nhưng nàng cũng bị khiếp sợ đến. Lưu Thừa Nghiệp lại thật làm ra loại sự tình này. Bất quá đối với Lưu Tử Thành, nàng hay lại là duy trì tín nhiệm. Nàng tin tưởng Lưu Tử Thành là tuyệt đối không biết chuyện này. Bất kể như thế nào, Dịch Phong cũng bêu xấu Lưu Tử Thành. Nàng lúc này nhìn về phía Dịch Phong trong ánh mắt lại tăng thêm không ít cừu hận. Nếu không phải là bởi vì Dịch Phong, nàng cũng sẽ không ai Tần Chính Hồng một cái tát. Lưu Thừa Nghiệp, thân nghĩa, hai người các ngươi ngược lại nói a. Mới vừa rồi các ngươi không phải là thật nghĩa chính ngôn từ ấy ư? Không phải là đi được ngồi ngay ngắn được chính sao? Các tân khách không hùng hổ dọa người. Tần Chính Hồng nhưng là không tha cho hai người bọn họ. Uy nghiêm ép hỏi. Tần lão ca, ta sai. Nếu như không là công ty hao tổn lời nói, ta cũng không muốn như vậy. Lưu Thừa Nghiệp thủy cách đầu, trên mặt vô quang nói. Ngươi không nên chỉ hướng ta một người nói khiêm, ngươi nên hướng tất cả mọi người đều nói xin lỗi. Bởi vì ngươi lừa gạt tất cả mọi người, ngươi lãng phí tất cả mọi người thời gian đến mua ngươi rượu giả. Tần Chính Hồng nghiêm nghị nổi giận nói. Lưu Thừa Nghiệp tâm lý khỏi phải nói có nhiều hận Tần Chính Hồng. Tần Chính Hồng đây là căn không cho hắn dưới bậc thang. Nhưng lúc này hắn và thân nghĩa cũng không khỏi không cho tất cả mọi người đều nói xin lỗi. Chỉ thấy hai người bọn họ mặt ngó mọi người, cúi người chào nói xin lỗi đạo. Hai người chúng ta cô phụ mọi người tín nhiệm, có lỗi với mọi người. Chờ lát nữa chúng ta sẽ đem tất cả người tiền đều lui cho các ngươi. Ngoài ra những rượu này cũng miễn phí tặng cho các ngươi. Mặc dù là bắt trước rượu, nhưng mình uống là không có vấn đề gì. Lần này bọn họ coi như là trộm gà không thành lại mất nắm thóc, còn trắng bạch bồi đi ra ngoài hơn 100 chai rượu. Những thứ này bắt trước rượu thành cộng thêm mấy chai thật rượu thành cũng tốn ra tiểu 1 triệu. Ai rượu giả lại có ý gì, chúng ta muốn mua chính là thật rượu. Không ít người cũng thở dài, đem những thứ kia rượu giả cũng trả về. Bọn họ đều là người có tiền, cũng không yêu tham những thứ này tiện nghi nhỏ, huống chi hay là giả rượu. Nhưng là tiền, bọn họ vẫn phải là đi muốn trở về, dù sao suốt 100 ngàn không thể cầm đi lấy nước trôi. Thừa dịp mọi người đi lãnh tiền thời điểm, Tần Chính Hồng vừa hướng Lưu Thừa Nghiệp hừ lạnh nói. Cái này thì hoàn sao? Lưu Thừa Nghiệp ngẩng đầu lên, có chút phẫn hận, nhưng lại không dám biểu lộ ra mà nhìn Tần Chính Hồng. Tần lão ca, ngươi còn có gì phân phó? Tần Chính Hồng đi tới Dịch Phong bên cạnh, nhàn nhạt nói. Ngươi mới vừa rồi đối với Dịch Phong không tiếc lời, ngươi không nên cho người ta nói xin lỗi sao? Lưu Thừa Nghiệp sắc mặt cứng đờ, nhìn Dịch Phong, lại là thế nào cũng không mở miệng. Hắn đường đường Thừa Đông tập đoàn lão tổng cho một cách điều chưa biết, thậm chí là tầng dưới chót người người tuổi trẻ khiêm. Đây không phải là buộc hắn đi ăn cướp sao? Lúc này Khổng Hoa cùng kia Vương Đại Sư cũng sững sờ. Lúc trước bọn họ liều mạng dễu cợt Dịch Phong, giúp Lưu Thừa Nghiệp nói chuyện, Không nghĩ tới bây giờ, Lưu Thừa Nghiệp phải cho Dịch Phong nói xin lỗi, Tần Chính Hồng cũng đứng ở Dịch Phong bên kia. Mấu chốt Dịch Phong từ đầu chí cuối đều là đối với những rượu này thật hay giả rượu. Vừa nghĩ tới lúc trước chính bọn hắn sắc mặt. Khổng Hoa cùng kia Vương Đại Sư rượu không muốn. Tiền cũng không muốn. Trực tiếp ảo não liền rời đi nơi này. Coi là nói xin lỗi lão tử cũng không chấp nhận. Khuấy tá uống rượu hứng thú. Nói xin lỗi có ít lời gì. Dịch Phong lạnh rên một tiếng trực tiếp xoay người cũng không quay đầu lại. Kéo Vương Việt cùng Phùng Tiểu Vân sẽ phải rời khỏi nơi này. Lâm Nam chính là theo thật sát Dịch Phong phía sau, hắn bây giờ đối với Dịch Phong là bội phục sát đất. Người anh em này nhi đơn giản là quá mạnh. Nhất định chính là thần nhân a đối mặt Dịch Phong như vậy khinh thường. Lưu Thừa Nghiệp mặc dù không cần nói xin lỗi, nhưng càng xấu hổ. Dịch Phong đây là đang đem hắn mặt đè xuống đất, không ngừng va chạm. Lưu Tử Thành cũng đứng tại chỗ phát run, là tức được phát run, hắn hận không được đem Dịch Phong chém thành muôn mảnh. Tần Chính Hồng chính là lấy điện thoại di động ra, cho hắn bảo tiêu gọi điện thoại. Thiết thần, ngươi vào trong hội trường đến, đem U Nhược mang cho ta về nhà đi. Ta còn có một số việc hội sở bên ngoài. Phùng Tiểu Vân còn đang lo lắng Dịch Phong ngón tay thương thế. Dịch Phong nhưng là cố ý không cho nàng xem. Nếu để cho Phùng Tiểu Vân nhìn thấy vết thương của hắn đã sớm khép lại còn không cho nàng hù chết mới là lạ. Ta không sao Phùng Lão Sư, bây giờ cũng không sớm, ngươi chính là về nhà sớm đi. Hoặc là đi vào tìm bạn trai ngươi để cho nàng đưa ngươi về nhà. Dịch Phong đem mu tay trái ở phía sau, nói với Phùng Tiểu Vân. Phùng Tiểu Vân nhưng là thủy cách đầu. Không biết đang suy nghĩ nhiều chút cái gì Phùng Lão Sư. Ta nhìn ra được ngươi cũng không thích cái đó Tống Văn. Nếu không thích lời nói, tại sao phải miễn cưỡng chính mình đây, có lẽ ngươi có cái gì nổi khổ. Nhưng không quản đến là bởi vì nguyên nhân gì, ngươi đều không nên lấy hy sinh chính mình hạnh phúc làm giá. Nếu như ngươi có khó khăn gì lời nói, ngươi có thể tìm ta hỗ trợ. Dịch Phong thấy Phùng Tiểu Vân dáng vẻ thẳng thắn đất nói với nàng. Phùng Tiểu Vân nghe vậy trong lòng cũng là ấm áp. Nàng cảm thấy Dịch Phong tuổi tác mặc dù so sánh lại nàng tiểu, nhưng thật giống như biết rất nhiều chuyện một dạng, càng có thể nhìn thấu rất nhiều chuyện. Nhưng là Dịch Phong dù sao tuổi tác quá nhỏ, hắn muốn trợ giúp cũng là có lòng không đủ lực. Cần gì phải đi phiền toái hắn đây. Ta biết, Dịch Phong cảm ơn ngươi. Ta đây đi trước, ngươi cũng về nhà sớm. Biết không? Phùng Tiểu Vân hướng về phía Dịch Phong khẽ mỉm cười. Nhưng sau đó xoay người chạy vào bên trong phòng yến hội. Hiển nhiên lại đi tìm Tống Văn. Dịch Phong nhìn nàng bóng lưng cũng là lắc đầu một cái. Một giờ sau, một nhà tiệm cơm cấp 5 sao bên trong bao xương. Năm người ngồi vây quanh ở trên bàn cơm uống rượu ngon ăn mỹ vị tốt không vui. Năm người này theo thứ tự là Dịch Phong, Vương Việt, Lâm Nam, Tần Chính Hồng, Hứa Sư Phó. Ta tu cái giả tiên 6 chương 40 Vương Việt cái chết. Tiểu huyên đệ, lúc trước là lão phu mắt vụng về, càng là có mắt không biết ngươi lư sơn chân diện mục. Lão phu tự phạt một ly. Hứa Sư Phó cung kính đứng lên, nâng ly kính Dịch Phong một chút, sau đó một hơi thở đem một ly kia rượu trắng uống cạn. Dịch Phong ngay từ đầu nghiệm rượu công phu, hắn là thập phân khịt mũi coi thường. Căn không tin Dịch Phong nói. Trong tiệc rượu những rượu kia cũng là rượu giả. Có thể sự thật chứng minh Dịch Phong là đúng. Hứa Sư Phó cũng kịp phản ứng. Dịch Phong đối với rượu nghiên cứu sợ rằng đều đã siêu phàm thoát tục. Bất kể như thế nào, ở rượu một khối này Dịch Phong tuyệt đối là đại sư. Hứa Sư Phó cũng coi là một người hào sảng, nên bội phục bội phục, nên nói xin lỗi khiêm. Liền hướng thái độ này, Dịch Phong cũng sẽ không với hắn so đo lúc trước chuyện. Cũng nâng ly mời hắn một chút, uống một hơi cạn sạch. Ha ha cười nói, Hứa Sư Phó khách khí. Liền hướng ngươi thái độ này, ta cũng không thể với ngươi so đo. Ta từ trước đến giờ khinh bỉ Lưu gia phụ tử nhỏ như vậy người, thích ngươi như vậy người hào sảng. Càng thích cùng ta cũng như thế, chân chính yêu tiểu chi người. Lời nói liền không nói nhiều, ta hôm nay liền uống, không say không về. Thuận tiện lại cảm tạ một chút Lâm lão bản. Đưa hắn trong điếm rượu ngon. Tất cả đều cống hiến ra. Lâm Nam khoát khoát tay. Cười to nói. Khách khí khách khí. Có thể cùng các vị kết bạn. Đó cũng là ta Lâm mỗ người vinh hạnh. Chút rượu này không coi vào đâu, chỉ muốn mọi người thích uống, uống xong ta để cho người lại cho chúng ta đưa tới chính là. Chúng ta tối nay uống được tận hứng, 5 người vây ở trước bàn. Nâng ly cạn chén. Càn rỡ uống lên. Vương Việt chính là ăn nhiều uống ít. Bởi vì hắn căn bản không biết uống rượu. Một mực ở ăn đồ ăn. Nhưng cuối cùng không uống bao nhiêu rượu. Hắn cũng say nằm xuống. Dịch Phong đem Vương Việt đỡ đến trên ghế salon nằm xuống. Hùng hùng hổ hổ đạo. Xong đời ngoạn ý nhi. Cái gì tiểu lượng a? Một ly không tới là được thao tính. Trở lại trên bàn rượu sau. Hắn lại cùng Lâm Nam Tần Chính Hồng bọn họ uống lên. Nhưng những này người tiểu lượng khá hơn nữa. Làm sao hơn được Dịch Phong. Cuối cùng kia Hứa sư phó đều có chút uống say. Tần Chính Hồng chính là trực tiếp ôm Dịch Phong bả vai. Bắt đầu đùa bỡn lên rượu điên ôn hòa phong xưng huyên gọi đệ. Huyên đệ. Ta nha đầu kia. Ngược lại ta là quản không. Nha đầu này cũng để cho ta cho làm hư. Nàng nếu là có cái gì chỗ đắc tội. Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ để ý a. Dịch Phong đã một người uống xong một cân rượu trắng. Vẫn thập phân ổn định. Hắn cười nhạt. Nói. Yên tâm đi Tần lão bản. Một tiểu nha đầu. Ta theo nàng so đo cái quái gì. Ta ép căn bản không hề để ở trong lòng. Tần Chính Hồng nghe vậy. Cười lên ha ha. Hảo hảo hảo thoải mái. Thoải mái hắn vừa nói. Bưng lên một chậu tây tay cá liền muốn hướng đổ vô miệng. Liền hướng huyên để ngươi như vậy thoải mái. Ta lại đi theo ngươi một cách ngọa tào. Dịch Phong bị dọa sợ đến từ trên ghế bắn lên đến. Liền vội vàng đem hắn chậu kia tê cay cá cho cướp. Muốn cho hắn uống vào. Ngày mai không phải đến hỏa táng chàng thăm viếng hắn à. Hắn đây mấu thân là một chậu nước súp cay. Ngươi không muốn sống lúc này. Chỉ thấy kia Hứa sư phó cũng bắt đầu say khướt. Hắn trực tiếp đứng ở trên ghế. Nắm một chai rượu trắng. Ha ha cười nói. Ta phải nói, dùng ly uống, quá oan uổng, trực tiếp suy bình tử đi. Dịch Phong thấy vậy, sắc mặt mãnh đất biến đổi. Hứa sư phó, hắn đây mấu thân là rượu trắng, không phải là bia. Ngươi còn muốn suy bình tử, ngươi là muốn cho ta ngày mai đem các ngươi ba nhi kéo trên núi chôn chứ. Hắn bưng bít bưng chán, thầm nghĩ sẽ không nên theo chân bọn họ buông ra uống. Những người này vừa thấy Dịch Phong tửu lượng so với bọn hắn đều tốt, kia kia có thể nhìn được. Dịch Phong uống bao nhiêu, bọn họ thì phải uống càng nhiều, kết quả là uống xong đức hạnh. Đấu đi. Các ngươi tất cả ngồi xuống. Ta tới hỏi các ngươi một cái vấn đề. Xem các ngươi ai có thể đáp được cho. Dịch Phong thật vất vả đem bọn họ cũng khuyên ngồi xuống. Mới chậm rãi hỏi các ngươi đều thích uống rượu. Vậy các ngươi ai biết. Tại sao chúng ta đang uống rượu thời điểm. Đều phải chạm thử ly đây thân ý trong đó. Các ngươi có biết Dịch Phong cũng chỉ là muốn cho ba cái an tính một chút mà thôi. Nếu không hắn sợ chờ lát nữa bọn họ phải đem tiệm cơm này cho hủy đi. Tần Chính Hồng ba người chố mắt nhìn nhau. Không biết trả lời như thế nào Dịch Phong vấn đề. Đây là trên bàn rượu lễ nghi đi. Chúng ta hoa hạ. Xưa nay là lễ nghi chi bang. Uống rượu cùng ly coi như là đối với rượu có tôn trọng. Hay lại là lớn tuổi Hứa sư phó, suy ngẫm chòm râu đánh ở rượu trả lời Dịch Phong vấn đề. Dịch Phong nghe vậy, ha ha cười nói đúng một nửa, nói đúng một nửa. Cái này cùng ly truyền thống, là từ thời cổ sau khi lưu truyền tới nay. Thời cổ sau khi lưu hành ở trong rượu hạ độc. Cho nên mọi người đang uống rượu trước thích trước chạm thử. Như vậy rượu liền có thể văng đến người khác trong ly. Nói như vậy phải chết mọi người cùng nhau chết. Cho nên tiếng Anh bên trong cùng ly kêu cắt sơ. Mà ở chúng ta hoa hạ kêu đi một cái. Nhưng cụ thể là đi trước cách nào cách này kêu không biết được. Dịch Phong nói xong. chính mình cũng không nhịn được đem trong miệng rượu phun ra, bốn người cười như điên không ngừng. Một bên cười một bên đấm bàn. Ha ha ha, huynh đệ ngươi thật là rất có ý tứ. Ngươi là muốn cười chết lão tử tốt thừa kế ta rượu thuốc lá tiệm sao? Lâm Nam cười thiếu chút nữa tắt hơi. Hắn đứng lên. Nói với mọi người. Bất quá nếu hôm nay mọi người vui vẻ như vậy. Vậy chúng ta liền lại riêng biệt tử. Không cầu cùng tuổi cùng ngày cùng tháng sinh. Chỉ cầu cùng tuổi cùng ngày cùng tháng chết. Dịch Phong nhất thời con ngươi co rụt lại. Lâm Nam quát một tiếng say liền thích kết nghĩa anh em. Đặc biệt sao sẽ không lại muốn đi lại quan nhị ra chứ? Hảo hảo hảo, nếu chúng ta như vậy ăn ý. Kia nên lại riêng biệt tử. Kết làm khác phái huyên để lúc này. Tần Chính Hồng cùng Hứa sư phó cũng đứng lên. Rối rít phụ họa Lâm Nam. Ngọa tào, mấy người các ngươi có thể hay không bình thường một chút. Cẩn thận, chờ lát nữa người ra chủ quán cơm gọi điện thoại báo cảnh sát. Dịch Phong toát ra mồ hôi lạnh. Có thể ba người này cũng uống say, đâu còn nghe lọt. Ba người vọt thẳng đi lên, lôi kéo Dịch Phong liền hướng đại đường đi. Trong đại sảnh, Lâm Nam, Tần Chính Hồng, Hứa sư phó trực tiếp hướng về phía kia quan nhị ra pho tượng lạy xuống. Trong đại sảnh cũng không thiếu khách nhân cùng nhân viên làm việc. Những công việc kia công chức thấy có người say khướt. Nguyên muốn lên tới ngăn trở. Nhưng nhìn một cách là Tần Chính Hồng cùng Lâm Nam. Nhất thời không dám lên trước tới quấy rầy bọn họ. Lâm Nam lại sau đó. Nắm một chiếc đũa làm thơm tho khiến cho. Ta Lưu bị Tần Chính Hồng. Ta Quan Vũ Hứa sư phó. Ta Trương Phi Lâm Nam đột nhiên xuất ra bật lửa. Điểm ban ngày điểm không đốt. Mắng. Chửi thề một tiếng, ai đây mua thơm tho à. Thế nào điểm không đốt à? Dịch Phong nhìn ba người bị bệnh thần kinh. Dẫn đến thiếu chút nữa quất tới. Đại ca kia đặc biệt sao là đũa, ngươi có thể đốt thì trách. Dịch Phong mới vừa nói xong. Tần Chính Hồng ba người bọn hắn tự vội vàng hướng Dịch Phong vẫy tay. Lữ bố. Ngươi sao không tới kết nghĩa đây? Chung quanh những khách nhân kia cùng nhân viên làm việc thấy vậy. Cũng không nhịn được cười ra tiếng. Dịch Phong tức giận nói. Lão tử với các ngươi cũng không phải một phe cánh a. Kết nghĩa cái rắm a, chẳng được bao lâu. Dịch Phong hay lại là quỳ xuống Lâm Chính Hồng bên cạnh. Bưng một chiếc đũa. Lão đỏ mặt lên đất thì thầm. Quan nhị ra ở trên cao. Ta Lữ bố hôm nay cùng ba cái xoa bức, không cầu cùng tuổi cùng ngày cùng tháng sinh. Chỉ cầu cùng tuổi cùng ngày cùng tháng chết. 2 giờ sau, Tần Chính Hồng ba người bọn hắn thật vất vả say đến bất tỉnh nhân sự. Dịch Phong mới đem bọn hắn ba cái. Kể cả Vương Việt. Từng bước đưa đến bên trong quán rượu, đi đâu vào đấy xuống chờ hắn trở lại nhà mình thời điểm. Cũng đã là trời vừa rạng sáng. Dịch Phong nằm ở trong sân trên ghế nằm thổi gió mát, không khỏi toét miệng cười một tiếng. Không nghĩ tới qua mấy ngàn năm, ta vẫn là không cách nào chân chính cùng cô độc làm bạn, vẫn ra thích náo nhiệt a. Nhưng mà, một ngày nào đó, muốn trơ mắt nhìn những người bạn này già đi chết đi. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu hưởng thụ yên lặng ban đêm. Sáng sớm ngày thứ hai. Trong tiểu điếm Vương Việt trước nhất tỉnh qua, tối hôm qua liền hắn uống rượu ít nhất. Hắn cũng không say thật lời hại. Cho nên thứ nhất liền tỉnh lại. Hắn sau khi tỉnh lại ở quán rượu đơn giản rửa mặt một chút, liền hướng trường học đi tới. Vương Việt vừa mới đi không bao lâu, Dịch Phong cũng từ trong nhà ra ngoài, không lo lắng đất chạy tới trường học. Hắn nguyên muốn đi quán rượu tiếp tục Vương Việt đồng thời. Sợ Vương Việt uống say ngủ quên. Nhưng quán rượu có chút xa, suy nghĩ một chút hay lại là coi là, liền trực tiếp cho Vương Việt gọi điện thoại. Điện thoại sau khi tiếp thông, Dịch Phong mới biết Vương Việt đã trước hắn một bước đi trường học. Vậy cũng tốt, chờ lát nữa trường học thấy. Dịch Phong cúp điện thoại. Vương Việt ở đến lớp 12 lớp một phòng học sau. Còn không có trở lại chỗ mình ngồi. Liền có mấy người hướng hắn vây qua cầm đầu. Chính là Lý Hạo Dương. Dương ca thế nào? Vương Việt thấy bọn họ khí thế hung hăng dáng vẻ, nhất thời bị hù dọa. Thế nào ngươi còn không thấy ngại hỏi ta thế nào? Lý Hạo Dương cười lạnh một tiếng. Trực tiếp một cái tát phất đi. Ngày ngày cùng cách đó Dịch Phong lăn lộn chung một chỗ. Tối hôm qua nếu không phải là bởi vì Dịch Phong tiểu tử kia, trong tiệc rượu sẽ cho ra loại chuyện đó sao? Nguyên Thành ca còn muốn giới thiệu cho ta bằng hữu, liền bị hai ngươi tiểu tử cho quấy nhiễu. Con mẹ nó, ngươi nói thế nào? Đối mặt Lý Hảo Dương không nói phải trái, Vương Việt nhưng là giận mà không dám nói gì, chỉ nói: Dương ca, tối hôm qua ta cái gì cũng chưa nói à, căn không liên quan chuyện ta. Hơn nữa bọn họ bán rượu giả cũng quả thật không đúng, Dịch Phong hắn thật giống như không có làm sai cái gì. Lý Hảo Dương nghe vậy, diện mục dữ tợn đạo: Ngươi còn dám mạnh miệng, với Dịch Phong lăn lộn mấy ngày ngươi dài chuyện đúng không? Hắn nhìn mấy người kia đạo: Đem mập mạp chết bầm này mang cho ta đến trên sân thượng đi, ta phải thật tốt giáo huấn hắn. Chút giận một chút. Mẹ! Dịch Phong đi tới trường học, xa hơn giáo học lâu phương hướng đi tới. Hắn mới vừa đi tới giáo học lâu dưới lầu, còn không chờ lên lầu, chỉ thấy một cái mập mạp bóng người từ trên lầu bay xuống rất nhanh, rơi trên mặt đất. Cái tốc độ này là té lầu. Trong lúc nhất thời, dưới lầu liên tiếp không ngừng vang lên tiếng thét chói tai. Người chết! Té lầu! Mập mạp kia bóng người cơ hồ là ở Dịch Phong trước mặt rớt xuống. Dịch Phong nhìn kia chết không nhắm mắt mặt, tấm kia quen thuộc mặt béo, sát khí nhất thời khuếch tán ra, hắn trên trán gân xanh nổi lên, cả người cũng bởi vì tức giận phát động run. Hắn ngẩng đầu một cái nhìn trời trên đài, cặp kia kinh hoàng bất an ánh mắt cùng nửa đoạn đầu, ngay sau đó kia nửa đoạn đầu lùi về. Ta tu cái giả tiên 6 chương 41, trừng phạt, lớp 12 lớp 1 trong phòng học. Chủ nhiệm lớp ở phía trên giảng bài, bên dưới bọn học sinh nhưng là vô tâm nghe hắn giảng bài. Cho dù là những thứ kia học bá, hai ngày này cũng là hoảng loạn. Dù sao hai ngày trước có người chết, chết hay là đám bọn hắn đồng học. Vương Việt người này mặc dù giống như Dịch Phong, bình thường không nhân vật gì cảm giác, nhưng dầu gì là sớm chiều sống chung 3 năm. Cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, không giải thích được liền trợt chân té chết. Quả thật để cho người có chút khó mà tiếp nhận. Ta nói các bạn học nột, các ngươi cũng lớp 12, còn không để ý nghe giờ học. Có phải hay không các người nghĩ tưởng thi vào trường cao đẳng thời điểm đi hết lan bay liệng học qua quật kỳ à? Trương Quân quả thực có chút chịu không được trong lớp trầm muộn không khí, dừng lại giảng bài, thở dài hỏi: Ta biết Vương Việt đồng học không, các ngươi có chút không chịu nhận, nhưng người nào kêu kia tiểu bàn tử không việc gì thích chạy trên sân thượng đi đây? Mấu chốt người ta thăm dò hiện trường, người còn nói kia tiểu bàn tử một ngày trước buổi tối uống rượu, đầu có chút không tỉnh táo lắm. Cái này không liền trợt chân rớt xuống mà, là cái ngoài ý muốn, các ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Không muốn bởi vì ảnh hưởng này học tập, sau này liền chú ý những thứ này. Những thứ này an toàn thông thường là được. Trương Quân trấn an hoàn mọi người tâm tình, lại tiếp tục giảng bài. Lúc này cùng mọi người tâm tình có chỗ bất đồng hai người, một cái Dịch Phong, một cái Lý Hảo Dương. Lý Hảo Dương hai ngày này bị dọa sợ đến mỗi ngày buổi tối cũng gặp ác mộng, cơm cũng không ăn được. Hắn bạn gái Khương Mộng Nhu đều không thế nào phản ứng. Hắn vĩnh viễn cũng quên không buổi sáng hôm đó, hắn mắc phải sai. Hắn căn không nghĩ Vương Việt chết, chỉ là muốn giáo huấn Vương Việt một chút mà thôi. Không nghĩ tới Vương Việt ở cực độ dưới sự kinh hoàng, hốt hoảng chạy trốn tạo thành bi kịch. Lúc đó hắn còn đưa tay đi bắt một chút, kết quả không có bắt. Lý Hảo Dương càn rỡ nữa, phách lối nữa, hắn cũng không dám giết người. Nhưng hắn quả thật đem Vương Việt bức cho chết. Dịch Phong là một mực ngồi ở chỗ ngồi thủy cách đầu, ở trên một tờ giấy trắng, không biết đang vẽ đến cái gì. Hắn thỉnh thoảng quay đầu đi nhìn về Vương Việt chỗ ngồi, cái đó đã trống giống chỗ ngồi, suy nghĩ ngàn vạn. Nếu như hắn sớm một chút diệt trừ Lý Hảo Dương, có lẽ Vương Việt sẽ không phải chết. Hết lần này tới lần khác Vương Việt chết, cách đó hung thủ còn bình yên vô sự ngồi ở chỗ này giờ học. Dịch Phong lại hướng trước mặt Lý Hảo Dương bóng lưng liếc mắt một cái, trong ánh mắt mãn hàm sát khí. Hắn cúi đầu tiếp tục tại trên tờ giấy trắng viết viết vẽ một chút. Bên cạnh Tần U Nhược Liên tiếp hai ngày đều thấy Dịch Phong ở tờ giấy trắng kia thượng không biết vẽ thứ gì. Hết sức tò mò. Bất quá lần trước bởi vì Dịch Phong, nàng bị Tần Chính Hồng đánh. Trong lòng thập phân hận Dịch Phong. Cho nên không một chút nào nghĩ tưởng nói chuyện với Dịch Phong. Nhưng nàng thật sự là không nhịn được. Làm bộ như vắng lặng dáng vẻ. Liếc về Dịch Phong liếc mắt. Hỏi ngươi đến cùng đang vẽ cái gì? Dịch Phong dừng lại trong tay động tác. Quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Mặt không thay đổi đảo. Thành thị ngầm đường ốm phân bố đồ. Nói xong, hắn lại tiếp tục ở trên tờ giấy trắng vẽ. Tần U Nhược nghe không minh bạch, lẩm bẩm nói cái quái gì a? Bất quá nàng không khỏi không thừa nhận. Dịch Phong vẽ những thứ đó tương đối ra dáng. Thậm chí còn có một ít ký hiệu cùng công thức. Những thứ này công thức liên quan đến trong đại học một ít kiến thức. Tần U Nhược đều có chút xem không hiểu những thứ này, nàng không khỏi đối với Dịch Phong có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Người này thành tích học tập không trên không dưới, lại còn sẽ những thứ này. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Dịch Phong rốt cuộc vẽ xong. Hắn lấy điện thoại di động ra, ở trên màn ảnh mặt đánh mấy dòng chữ, sau đó phát một cái tin nhắn ngắn đi ra ngoài. Gần đây mấy ngày nay, Hoàng Trạch Vũ một mực ở điều tra thẩm phán người chuyện. Nhất là ở Vương Việt xảy ra chuyện sau. Hắn càng là ngày đêm chẳng phân biệt được mà đem lúc trước vụ án nhảy ra đến xem một lần lại một khắp. Hy vọng có thể từ trong tìm ra thẩm phán người dấu vết. Nếu không lời nói, hắn sợ thẩm phán người để mắt tới Lý Hảo Dương. Nhưng cái này thẩm phán người giống như là căn không tồn tại như thế, căn không tìm được hắn bất kỳ đầu mối nào. Buổi trưa thời điểm, Hoàng Trạch Vũ đến phòng ăn ăn cơm, mới vừa ăn loại kém nhất phần cơm, điện thoại di động liền vang. Có người cho hắn phát tới tin nhắn ngắn. Hắn mở ra tin nhắn ngắn nhìn một cái. Chỉ thấy trên đó viết: các ngươi để cho ta rất thất vọng. Có người chết. Các ngươi không đi bắt hung thủ. Không đem hắn mang ra công lý, còn để cho hắn đi trường học tiếp tục giờ học. Các ngươi đã trừng phạt không hắn. Ta tới ta cho các ngươi một ngày làm bố trí. Tối mai, rạng sáng trước 12 giờ. Ta muốn Lý Hảo Dương là người chết đền mạng. Nội dung tin ngắn phía sau còn lưu có một cái tên. Tên kia chứ, dĩ nhiên là thẩm phán người. Hoàng Trạch Vũ sắc mặt đại biến, liền cơm cũng không để ý tới ăn, trực tiếp vứt bỏ đũa chạy ra phòng ăn. Buổi chiều tiết khóa thứ nhất thời điểm, Hoàng Trạch Vũ dẫn đội cùng Lý Hảo Dương phụ thân Lý Hải chạy tới Lăng Nam Trung học. Hoàng sĩ quan cảnh sát, ngươi có ý gì? Không đem con của ta bảo vệ lại, các ngươi sẽ để cho hắn đợi ở trường học. Để cho cái đó chó má thẩm phán người chạy tới trường học tới hành thích hắn. Lý Hải mặt lạnh, đuổi sát Hoàng Trạch Vũ, một mực chất vấn. Hoàng Trạch Vũ rốt cuộc có chút thù không? Lý Hải truy hỏi, dừng bước lại, lạnh giọng trả lời: ngươi nghĩ rằng chúng ta là làm gì? Chúng ta đây chính là đang bảo vệ con của ngươi, nhưng là chúng ta cũng muốn bắt đến hung thủ, đem hung thủ mang ra công lý. Ngươi cho rằng là đem con của ngươi bảo vệ hắn thì không có sao? Sao ngươi căn không biết người kia lợi hại? Hắn đến tận bây giờ đã không biết phạm bao nhiêu vụ án. Chúng ta chỉ có ở đám người dày đặc dưới tình huống để cho hắn hết sức cẩn thận, để cho hắn nghĩ tưởng hạ thủ nhưng lại không dám hạ thủ. Chỉ có dưới tình huống này hắn mới sẽ lộ ra càng nhiều sơ hở. Ta sẽ an bài quần áo thường 24 giờ ở phủ cận đây. Hắn chỉ cần dám hiện thân, tuyệt đối không chỗ ẩn núp. Hoàng Trạch Vũ sở dĩ dám xác định như vậy, cái đó thẩm phán người nhất định sẽ đến, là bởi vì thẩm phán người cuồng vọng tự đại. Buổi trưa Hoàng Trạch Vũ nhận được tin nhắn ngắn, không khác nào là đang gây hấn với, càng là ở tuyên kỳ cái gì. Cái này thẩm phán người không chỉ có cho hắn phát tới tin nhắn ngắn nói cho hắn biết Lý Hảo Dương sẽ chết, hơn nữa còn để cho hắn trước thời hạn làm xong bố trí. Tính là gì? Đây là đang huyễn kỹ. Thẩm phán người trừ muốn trừng phạt Lý Hảo Dương, còn muốn đánh bọn họ mặt. Bởi vì bọn họ không có đem Lý Hảo Dương nắm lên. Kia con của ta nếu là xảy ra chuyện, ngươi gánh nổi lên trách sao? Ta cảnh cáo ngươi, ta liền một đứa con trai, nếu là hắn xảy ra chuyện, Ngươi thường mạng ngươi cũng không thường nổi. Lý Hải hết sức kích động. Nước miếng bắn tung tóe ở Hoàng Trạch Vũ trên mặt. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết. Ta sẽ kết thúc, ta thật sự có trách nhiệm. Về phần kết quả nếu như ngươi hoặc là khiếu nại hoặc là cáo ta, ta cũng không đáng kể. Hoàng Trạch Vũ lạnh mặt nói. Ngược lại ngươi phái nhiều như vậy bảo tiêu đến, khác xấu đại sự, đưa đến con của ngươi xảy ra chuyện. Lý Hải nghe vậy hừ lạnh nói, ta những người hộ vệ này đều là chuyên nghiệp, so với các ngươi có chuyện. Ta chính là không tin được các ngươi, ta muốn để cho bọn họ trông coi con của ta, ta mới yên tâm. Hoàng Trạch Vũ đối với Lý Hải dọn thái độ, thậm chí còn hắn an bài đều rất không la. Hết lần này tới lần khác lại không làm gì được hắn. Tùy theo ngươi đi, hắn lạnh giọng nói xong câu nói sau cùng, liền dẫn người một nhà đi trước. Đội trưởng, người này quá túm, ta đều thụ không. Còn có con của hắn, rõ ràng thì có tội, chúng ta tại sao còn muốn bảo vệ hắn? Còn không bằng để cho cái đó. Một cái thực tập cảnh sát viên, không nhịn được nói. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Hoàng Trạch Vũ nghiêm nghị cắt đứt. Chú ý thân phận ngươi, nói nữa chúng ta tồn tại là bảo vệ trật tự xã hội. Trật tự chỉ có thể có một cái, đó chính là luật pháp. Bất kỳ vượt qua luật pháp hành động đều là ở phạm tội. Lần sau ngươi còn dám nói ra lời như vậy, ngươi sẽ không phân phối mặc quần áo này. Cảnh viên kia liền vội vàng cúi đầu xuống, nói xin lỗi, thật xin lỗi, đội trưởng, ta biết sai. Hoàng Trạch Vũ lạnh rên một tiếng, đem tất cả mọi người đều tụ ở một chỗ. Sau đó dưới sự chỉ huy làm, mấy người các ngươi một tấc cũng không rời đất canh giữ ở Lý Hạo Dương phủ cận. Nhất định phải dám thì bất kỳ một cách nào đến gần người khác. Những người khác giải rác ở trường học các ngõ ngách trong, quan sát từng cái các ngươi cảm thấy người khả nghi, một người cũng không buông tha. Nếu như Lý Hạo Dương xảy ra chuyện gì, đó chính là phần tử phạm tội ở đánh chúng ta mặt, hung hãn đánh chúng ta mặt. Biết không, cả ngày đi xuống toàn bộ Lăng Nam Trung học cơ hồ mỗi một góc đều bị Hoàng Trạch Vũ cùng Lý Hải người giám thị. Hơn nữa cả ngày hôm nay cũng rất bình tĩnh, không có ra cái gì chuyện. La thuận lợi bảo vệ, Lý Hạo Dương hôm nay chưa có về nhà đi, trực tiếp ở trường học trong phòng ngủ. Đơn độc một căn phòng, ở tầng tầng dưới sự bảo vệ, một đêm cũng rất bình tĩnh. Rất nhiều người đều cảm thấy cái đó thẩm phán người đoán chừng là không dám tới. Dù sao ở nơi này dạng dưới sự bảo vệ, nếu là hắn còn dám tới lời nói, đó chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Giữa trưa ngày thứ hai, đây là ngày cuối cùng. Buổi trưa Hoàng Trạch Vũ cùng hai người thủ hạ ở trường học bên trong phòng ăn cơm nước xong, cuống cuồng bận rộn hoảng đất liền từ bên trong phòng ăn đi ra, chuẩn bị tiếp tục giám thị trường học tình huống chung quanh. Có thể mới ra tới không bao lâu, Hoàng Trạch Vũ sờ một cái miệng túi mình, nhất thời mặt liền biến sắc. Điện thoại di động ta đâu, ta tu cái giả tiên. 6 chương 42, nợ máu trả bằng máu. Hoàng Trạch Vũ từ phòng ăn cơm nước xong đi ra, liền phát hiện mình điện thoại di động không thấy. Đội trưởng, có phải hay không rơi bên trong phòng ăn, nếu không chúng ta đi giúp ngươi tìm một chút. Thủ hạ của hắn hỏi. Hoàng Trạch Vũ gật đầu một cái. Vậy thì làm phiền ngươi môn đi một chuyến đi. Nếu như là rơi vào trong phòng ăn, khẳng định chính ở chỗ này. Không tìm được lời nói, hỏi lại một chút có phải hay không phòng ăn nhân viên làm việc nhặt được. Hai người thủ hạ nghe vậy, liền vội vàng lại chạy vào phòng ăn. Đại khái qua 5 phút, bọn họ vội vội vàng vàng chạy đến cho Hoàng Trạch Vũ báo cáo. Đội trưởng, điện thoại di động của ngươi không tìm được. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, cau mày nói. Làm sao có thể không tìm được đâu rồi. Ta ăn uống đường thời điểm điện thoại di động vẫn còn. Chẳng lẽ là có người cho ta nhặt không trả lại cho ta. Một người trong đó thủ hạ nói. Có thể là đi. Dù sao có người lòng tham, nhặt đồ vật sẽ không còn. Nếu không chúng ta đi với trường học người ta nói, để cho bọn họ mỗi một ban lục soát một chút, xem có thể hay không tìm ra. Hoàng Trạch Vũ gật đầu một cái. Được, Các ngươi lập tức đi thông báo trường học người. Điện thoại di động ta thượng còn có một chút tài liệu. Nhất định phải tìm về đời kia hai người thủ hạ sau khi đi. Hoàng Trạch Vũ chuẩn bị đi thấy một chút Lý Hạo Dương. Hắn chợt nhớ tới một ít chuyện muốn cùng Lý Hạo Dương xác nhận một chút. Bên trong phòng làm việc chỉ có Lý Hạo Dương, Hoàng Trạch Vũ còn có Lý Hải ba người. Hoàng Trạch Vũ nhìn Lý Hạo Dương hỏi có một vấn đề hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Lớp các ngươi Dịch Phong. Cùng vị kia Phùng Tiểu Vân lão sư quan hệ thế nào? Lý Hạo Dương bị Hoàng Trạch Vũ hỏi đến sững sờ. Không hiểu hắn hỏi cách này làm gì hai ngày này. Lý Hạo Dương mỗi phút mỗi giây cũng trải qua run sợ trong lòng. Quả thực không tâm tình trả lời Hoàng Trạch Vũ những thứ này buồn chán vấn đề. Ta nghĩ rằng nói cho ngươi biết là ta hỏi mỗi một cái vấn đề cũng tìm cách đó thẩm phán người dấu vết. Có trở về hay không đáp nhìn chính ngươi đi. Hoàng Trạch Vũ nói mà không có biểu cảm gì đạo. Đối mặt hai cha con này, hắn là một chút sắc mặt tốt cũng không có. Dịch Phong cùng Phùng lão sư sớm nhận biết, hơn nữa quan hệ bọn hắn rất tốt. Mấy ngày trước trong tiệc rượu, Dịch Phong cùng Lưu Thừa Nghiệp phát sinh một ít mâu thuẫn. Lúc ấy ai cũng không dám đi giúp Dịch Phong. Chỉ có Phùng lão sư quên mình xông lên nghĩ tưởng phải bảo vệ Dịch Phong, không tiếc đắc tội Lưu Thừa Nghiệp. Lúc ấy ta cũng rất buồn bực, cái này Phùng lão sư tại sao như vậy quan tâm Dịch Phong. Lý Hạo Dương nghe Hoàng Trạch Vũ sau khi nói xong cuống quýt liền nói cho hắn biết Dịch Phong cùng Phùng Tiểu Vân giữa quan hệ. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy thật sâu nhíu mày. Hắn nhớ ngày đó tới trường học hỏi Dịch Phong thời điểm. Hỏi Phùng Tiểu Vân có phải hay không Dịch Phong cứu nàng. Phùng Tiểu Vân nói không phải là. Càng nói mới tới trường học. Với Dịch Phong căn cũng còn không quen tất. Đã như vậy. Mới ngắn như vậy tạm trong cuộc sống. Phùng Tiểu Vân ôn hòa Phong đã quan hệ tốt đến mức có thể vì hắn không tiếc hết thảy đắc tội Lưu Thừa Nghiệp. Hoàng Trạch Vũ không tin. Đây căn bản liền không nói được. Hắn cảm thấy cứu Phùng Tiểu Vân người rất có thể chính là Dịch Phong. Mà Dịch Phong có rất lớn có khả năng là cái đó thẩm phán người. Mặc dù Hoàng Trạch Vũ thật không dám tin tưởng một cái còn đang đi học thiếu niên chính là thẩm phán người. Nhưng hắn không thể không đối với Dịch Phong lên hoài nghi. Thế nào Hoàng sĩ quan cảnh sát? Chẳng lẽ ngươi nói thế nào cái Phùng lão sư cùng cái đó Dịch Phong? Có vấn đề Lý Hải cao mày hỏi. Đã lâu thấy Hoàng Trạch Vũ không trả lời hắn, Lý Hải có chút mất hứng. Hắn lạnh lùng nói, nếu như hai người bọn họ có vấn đề, ta không hy vọng ngươi lừa gạt đến ta cùng Hảo Dương. Đối với chuyện này, chúng ta có biết quyền lợi? Hoàng Trạch Vũ suy nghĩ một chút. Đối với Lý Hải cùng Lý Hảo Dương nói, ta hoài nghi Dịch Phong khả năng chính là cái đó thẩm phán người. Lời này vừa nói ra, hai cha con cả kinh thất sắc. Lý Hảo Dương trực tiếp bị dọa sợ đến nhảy lên. Chuyện này, điều này sao có thể chứ? Hắn tại sao có thể là thẩm phán người đây? Lý Hảo Dương nói cái gì cũng không tin. Dịch Phong trong mắt hắn chỉ là một bất nhập lưu, lại nghèo lại không bối cảnh học sinh nghèo mà thôi. Hắn tại sao có thể là cái đó đã giết không ít người liên hoàn sát thủ? Điều này thật sự là quá kéo. Nhưng Lý Hải có thể không cần quan tâm nhiều. Chuyện liên quan đến Lý Hảo Dương an nguy, hắn tuyệt không cho phép có bất kỳ sơ suất. Hắn kích động đối với Hoàng Trạch Vũ đạo. Bắt lại phải đưa cái này Dịch Phong. Bắt Hoàng Trạch Vũ thở dài nói. Ta chỉ là hoài nghi. Vừa không có chứng cớ. Dựa vào cái gì bắt người ta? Cái này không phù hợp quy củ. Lý Hải càng kích động. Không bắt chẳng lẽ để cho hắn hại con của ta sao? Có phải hay không các người muốn chờ hắn đem người cũng hại mới có chứng cớ chứng minh hắn là cái đó thẩm phán người? Hoàng Trạch Vũ tức giận nói. Ta người cùng ngươi người không gian đoạn nhìn chằm chằm. Coi như kia Dịch Phong là thẩm phán người, hắn cũng không khả năng ở chúng ta dưới mí mắt động thủ. Chỉ cần hắn lộ ra sơ hở, chúng ta liền có thể bắt hắn. Ngươi gấp cái gì? Không nghĩ tới Hoàng Trạch Vũ vừa mới dứt lời, Lý Hải liền nổi giận. Ta gấp cái gì? Không phải là con của ngươi, ngươi đương nhiên không gấp. Ngươi nếu là không bắt người, ta liền đem con của ta mang đi. Hôm nay không phải là ngày cuối cùng ấy ư? ta đem con của ta mang trong công ty đi. Ta mỗi tầng lầu cũng an bài bảo tiêu. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Cái đó thẩm phán người là trong buổi họp thiên vẫn sẽ xuống đất, chỉ cần hắn tối nay không có tới. Hắn liền thua. Ta cùng con của ta liền ở công ty chờ. Ta xem hắn lúc nào tới Hoàng Trạch Vũ thấy Lý Hải như vậy. Nhất thời cũng giận. Nổi giận nói. Ngươi đây là đang hại con của ngươi. Ngươi căn cũng không rõ ràng cái đó thẩm phán người lợi hại. Hắn tuyệt không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, nhưng hắn làm sao khuyên được đã nổi giận Lý Hải. Cuối cùng, Lý Hải vẫn là đem Lý Hạo Dương từ trường học cho mang đi. Bọn họ vừa rời đi trường học. Hoàng Trạch Vũ trước hết làm cho mình người đi theo đám bọn hắn. Một tấc cũng không rời địa bảo hộ. Mà Hoàng Trạch Vũ điện thoại di động cũng ở đây Lý Hải cùng Lý Hạo Dương sau khi đi không bao lâu tìm tới. Là chính giáo nơi lão sư đưa tới cho hắn. Nói là có một đệ tử ở phòng ăn nhặt được hắn điện thoại di động. Sau đó đưa đến chính giáo nơi. Hoàng Trạch Vũ hỏi học sinh kia có phải hay không kêu Dịch Phong, lão sư kia nói không phải là. Hai người các ngươi, lưu ở trường học, giúp ta tra một chút cái đó nhặt được điện thoại di động ta học sinh. Tra xong sau này, giúp ta nhìn chằm chằm lớp 12 lớp 11 đệ tử, hắn gọi Dịch Phong. Ta bây giờ phải đi bảo vệ Lý Hạo Dương. Còn có cả ngày hôm nay thời gian. Một mực ở 12 giờ khuya trước. Lý Hạo Dương đều sẽ có nguy hiểm. Hoàng Trạch Vũ lưu lại hai cái cảnh sát viên đối với bọn họ dặn dò hai ba khắp mới rời khỏi trường học. Buổi chiều sau khi tan học, Dịch Phong thẳng rời đi trường học. Vứt bỏ kia hai cái giám thì hắn cảnh sát sau trực tiếp chạy tới ngoại ô. Ngoại ô có một khối cơ hồ hoang phế mộ địa, nơi này mộ địa rất tiện nghi, Vương Việt liền chôn cất ở chỗ này. Mặc dù nơi này mộ địa không mắc, nhưng hỏa táng cùng hạ táng tiền. Hay lại là trường học cho Vương Việt tiền đặt cuộc khoản tiền đặt cuộc tới. Vương Việt không có cha mẹ. Cha mẹ của hắn tại hắn 10 tuổi thời điểm liền song song qua đời. Một mực sống nhờ tại hắn nhà cậu trong. Chỉ bất quá hắn cậu cũng không thế nào quản hắn khỉ gió, liền Vương Việt chết cũng một bộ không có vấn đề dáng vẻ. Cũng khó trách Vương Việt bình thường nhìn nghèo như vậy, bởi vì hắn cậu chưa bao giờ cho hắn tiền xài vặt. Dịch Phong đi tới Vương Việt trước mộ bia, ngồi trên chiếu. Không nói câu nào, cứ như vậy ngồi vào trời tối. Cho đến sắc trời hoàn toàn đen xuống, Dịch Phong mới nặng nề thở dài. Nhìn Vương Việt mộ bia, tự nhủ. Huyên đệ, ngươi chết được quá mẹ nó thảm, không biết ngươi trước khi chết kinh lịch cái dạng gì sợ hãi. Nhưng ta quả thật phải bị thượng một ít trách nhiệm. Nếu như ta sớm một chút giết Lý Hạo Dương, ngươi khả năng liền sẽ không xảy ra chuyện. Thế đạo này a, là hắn mẫu thân càng ngày càng thao đản. Bất quá ca ca ta sống mấy ngàn năm, có chuyện được nói cho ngươi biết. Ngươi càng mềm yếu thì càng sẽ bị người khi dễ. Nếu như ngươi liền phản kháng dũng khí cũng không có, thì sẽ một thằng bị khi dễ ngươi người dẫm ở dưới chân. Bàn tử, ngươi mặc dù có chút hèn yếu, nhưng ngươi là người tốt. Cho nên cái thù này ca ca nhất định phải thay ngươi báo. Dịch Phong lại ngẩng đầu nhìn một chút đen nhánh bầu trời đêm. Nhàn nhạt nói. Trời tối. Nên nợ máu trả bằng máu, hắn đứng lên. Cho Lâm Nam đi một cú điện thoại. Lão Lâm, giúp ta một việc. Đã là 21 giờ, Thiên Hải tập đoàn đại hạ đèn đuốc sáng choang. Cách điểm này, hẳn phần lớn người đều đã tan việc, nhưng toàn bộ đại hạ, nhưng là mỗi tầng lầu cũng đèn sáng. Chỉ bất quá, trong cao ốp thập phân an tĩnh. Thiên Hải tập đoàn là Lý Hải dưới cờ tổng công ty, là lý do an toàn, hắn đem Lý Hạo Dương tiếp tục tới đây. Hôm nay nơi này toàn bộ nhân viên trước thời hạn tan việc. Lý Hải an bài 100 bảo tiêu, mỗi tầng lầu cũng trú đóng. Tối phòng làm việc tầng chót bên ngoài, tổng cộng có 10 người hộ vệ thật chỉnh tề đứng ở bên ngoài. Mà đại hạ dưới lầu chính là Hoàng Trạch Vũ người, Minh Tiếu trạm gác ngầm cũng an bài có. Ngay cả Thiên Hải tập đoàn cửa sau miệng đều có người canh giữ. Cự ly 12 giờ, còn có 3 giờ. Nếu như cách đó thẩm phán người không có tới, hắn liền thua, lấy hắn cao ngạo. Nếu như qua 12 giờ không có tới, hắn sẽ không mặt trở lại. ta tu cái giả tiên 6 chương 43 các ngươi đều là con kiến hôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua đến. Đã đến 10 giờ tối. Toàn bộ thiên hải tập đoàn hoàn toàn tĩnh mịch, khắp nơi đều lộ ra không khí khẩn trương. Còn có 2 giờ liền đến 12 giờ, tất cả mọi người đều khẩn trương tới cực điểm. Thiên hải trong tập đoàn. Có một mảnh hậu hoa viên. Bình thường những nhân viên kia. Thích tới nơi này nghỉ ngơi. Phơi phơi nắng. Cho dù là trong hậu hoa viên cũng an bài 2 cái cảnh sát viên ở chỗ này trông coi. 2 người thật ra thì cũng không ít bởi vì phía ngoài tường rào còn có thủ vệ. Trong hậu hoa viên có một ngầm nắp giếng. Lúc này kia 2 cái cảnh sát viên cũng không phát hiện giếng này nắp. Lại vô căn cứ lơ lửng giống như là có người ở phía dưới. Đem giếng này nắp dơ lên. Trên thực tế, dưới nắp giếng mặt thực sự có người, người kia ở từng điểm đem kia nặng nề nắp giếng rời đi. Ở nơi này như thế yên tĩnh trong đêm khuya, dưới nắp giếng mặt người kia lại không có phát ra một chút xíu thanh âm. Chỉ chốc lát sau, một bóng người liền từ dưới nắp giếng mặt chui ra, bóng người kia từ phía dưới chui đi lên sau. Lại đem nắp giếng từ từ trả lại như cũ trả về. Nguyên hắn từ phía dưới đi lên thời điểm, cũng không có phát ra một chút xíu thanh âm. Nhưng hắn đuổi nắp giếng trở về thời điểm, nhưng không cẩn thận phát ra một chút vang động. Ai vang động trong nháy mắt liền kinh động kia 2 cái cảnh sát viên. 2 người kia liền vội vàng chạy tới kiểm tra. Nhưng là không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Liền dùng ảnh cũng không phát hiện một cái. Chuyện gì xảy ra? Ta mới vừa rồi rõ ràng nghe được cái này nắp giếng phát ra vang động, ta cũng nghe đến. Không phải là có người ở phía dưới này chứ? Mở ra nhìn một chút vừa nói. 2 người lập tức cảnh giác. Một người rút súng. Một người di động nắp giếng. Đang lúc này, cầm thương cảnh viên kia đột nhiên trực đính đính gục xuống, một người khác ngẩng đầu nhìn lên. Liền thấy một cái mang màu đen khẩu trang người đứng ở trước mặt hắn. Người kia một cước đạp đến trực tiếp đem cái thứ 2 cảnh sát viên đạp ngất đi. Sau đó, người kia cởi xuống một người trong đó người quần áo quần, giày. Sau đó thay trực tiếp hướng đại hạ đi lên lầu. Hắn đi thang máy, từ lầu 1 trực tiếp ngồi vào lầu cuối. Thiên Hải tập đoàn đại hạ. Tổng cộng có 20 tầng lầu. Người kia từ lầu 1 thừa thang máy đến 20 lầu thời điểm. Nửa đường dừng 3 lần. Lúc này đi thang máy, nguyên đáng giá được hoài nghi. Những người hộ vệ kia tới muốn nhìn một chút là ai đi lên. Nhìn một cách là mặc cảnh phục, cũng không dám hỏi nhiều, trực tiếp cũng làm người ta đi lên. Người kia từ 20 lầu cửa thang máy đi ra thời điểm, trong nháy mắt liền bị 10 người hộ vệ vây qua. Chuyện gì xảy ra? Tới làm gì? Cầm đầu đại hán kia bảo tiêu cảnh giác hỏi. Làm rõ ràng các ngươi thân phận là cái gì? Cảnh sát làm việc các ngươi cũng dám quản ta là Phụng Hoàng đội trưởng mệnh lệnh. Nhìn lên nhìn bên trong phòng làm việc có chuyện gì hay không? Người kia lạnh giọng nói. Ngươi trở về đi thôi, nơi này có chúng ta, sẽ không có chuyện gì. Đại hán kia tự tin vô cùng nói. Ta lặp lại lần nữa. Các ngươi không có quyền lợi gây trở ngại chúng ta chấp hành công vụ. Nhưng chúng ta tùy thời có quyền bắt các ngươi. Người kia lần nữa lạnh giọng nói. Mấy người hộ vệ liếc nhau một cái, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Vậy cũng tốt, chúng ta phải với ngươi cùng nhau đi vào. Đại hán kia nói. Mở cửa đi. Người kia nhàn nhạt nói. Ở mấy người hộ vệ bao vây xuống, người kia đi về phía cửa phòng làm việc. Đại hán cầm đầu ở trước mặt dẫn đường, sau đó mở cửa. Cơ hồ ở cửa mở ra trong nháy mắt, người kia đột nhiên liền động thủ. Hắn xuất thủ cực nhanh. Tới thân hình cũng không cường tráng. Nhưng một quyền liền đem cái đó đại hán cầm đầu trực tiếp đánh ngất đi. Ngay sau đó, hắn động tác như nước chảy mây trôi một dạng nhanh chóng lại đuổi xoay mình bên 2 người. Sau đó như nê thu một loại nhảy lên vào trong nhà đem phòng khóa cửa lại. Còn lại những người đó, cơ hồ đều không phản ứng qua, bọn họ thân là chuyên nghiệp bảo tiêu. Học qua hệ thống công phu. Chấp hành qua vô số lần thứ nhiệm vụ. Bọn họ hành nghề nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua thân thủ sạch sẽ như vậy lưu loát người. Chờ phản ứng lại sau, bọn họ liền vội vàng xông lên đạp cửa. Mở cửa, có thể phòng làm việc này môn. Khởi là bọn hắn nghĩ tưởng phá vỡ liền có thể phá ra. Nếu như dễ dàng như vậy phá vỡ, Lý Hải cũng sẽ không đem con của hắn Lý Hảo Dương mang tới nơi này bảo vệ. Mẹ! Không mở ra nhanh. Nhanh thông chi một chút mặt cảnh sát ta đi. Không điện thoại bọn hắn a. Người này làm trong lúc nhất thời. Mấy người hộ vệ đứng ở ngoài cửa gương mặt dò xét. Đi xuống thông báo a lúc này. Một người hộ vệ kịp phản ứng. Liền vội vàng chạy đi thang máy. Chuẩn bị xuống lầu đi thông báo Hoàng Trạch Vũ bọn họ. Bên trong phòng làm việc. Lý Hảo Dương cùng Lý Hải bị dọa sợ đến từ trên ghế bật lên. Lý Hảo Dương diện mục kinh hoàng. Trên mặt viết đầy không tưởng tượng nổi. Hắn bất khả tư nghị nhìn người kia. Dung giọng nói. Dịch Phong, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi còn mặc. Dịch Phong nhìn hắn. Cười lạnh nói. Rất kinh ngạc ấy ư. Ta không phải là đã sớm nhắc nhở qua các ngươi. Ta hiện muộn trước 12 giờ muốn tới giết ngươi à. Lời này vừa nói ra, Lý Hảo Dương thiếu chút nữa hù dọa đi tiểu. Chửi thề một tiếng ngươi. Ngươi thật là thẩm phán người. Dịch Phong thủy cúi đầu. Lắc đầu một cái. Buồn rười rượi cười nói. Nếu không ngươi cho rằng là đâu rồi. Ta đã sớm muốn giết ngươi. Đáng tiếc không đem ngươi trở thành chuyện. Ngược lại hại chết Vương Việt. Hôm nay. Ta muốn đền bù ta sai lầm. Lý Hải lạnh lùng nói. Ngươi dám ta cũng không tin. Cõi đời này còn không người chữa không ngươi. Hắn vừa dứt lời. Dưới bàn công tác mặt liền chui ra ngoài hai cái mặt màu đen trang phục nam tử. Hai nam tử tay cầm truy thủ, cả người tản ra khí tức bén nhọn. Dịch Phong tảo hai người này liếc mắt. Khinh thường cười cười. Xem các ngươi như vậy. Không phải là bảo tiêu. Là sát thủ đi. Một cái luyện khí thất tầng vũ giả, một cái luyện khí bát tầng vũ giả, xem ra cũng là cao thủ a. Bất quá ở trong mắt ta, các ngươi đều là con kiến hôi. Dịch Phong vừa nói, làm một cắt cổ động tác. Kia hai sát thủ thấy Dịch Phong trực tiếp thì nhìn xuyên bọn họ lai lịch, nhất thời vô cùng khiếp sợ. Nhưng Dịch Phong câu nói sau cùng kia cùng động tác, không khác nào là chọc giận hai người bọn họ. Tìm chết tiếng nói vừa dứt. Hai người kia liền lấy ra truy thủ. Hướng thẳng đến Dịch Phong chạy qua, tốc độ bọn họ rất nhanh. Động tác lăng lệ. Nhìn một cái chính là sát thủ chuyên nghiệp. Đáng tiếc. Bọn họ gặp phải là Dịch Phong, một cái sống mấy thiên niên lão yêu quái. Chỉ là sáp lá cà, Dịch Phong cũng không đem hai cái này cầm đao tiểu thí hài coi ra gì. Hắn trực tiếp đưa tay phải ra. Bắt lại một người trong đó người đâm tới truy thủ. Chân trái như cương tiên một loại hướng một người khác đá đi. Dịch Phong động tác làm liền một mạch. Đang nắm chắc truy thủ đồng thời. Một người khác cũng đã như đạn đại bác một loại đảo bắn ra. Đập ầm ầm ở trên tường, ngay sau đó co quắp trên mặt đất, không thể động đậy. Lý Hải cùng Lý Hảo Dương trực tiếp thì nhìn sững sờ. Đây chính là hoa giá cao mời về sát thủ. Ở Dịch Phong trước mặt như thế này mà không chịu nổi một kích, lúc này thấy lại đi. Chỉ thấy một người khác đã chẳng biết lúc nào quỳ dưới đất. Mà Dịch Phong liền đứng sau lưng hắn, gắt gao phản nắm tay phải hắn, đau đến hắn toát ra mồ hôi lạnh. Ta nói các ngươi đều là con kiến hôi còn động thủ với ta. Ta tới chỉ muốn Lý Hảo Dương nợ máu trả bằng máu, nhưng các ngươi cầm vũ khí lên liền là địch nhân. Là địch nhân, sẽ chết. Dịch Phong sát khí thẳng hướng đến sát thủ sau lưng đánh tới, đầu hắn bị tê dần. Còn không chờ nói chuyện cầu xin tha thứ, truy thủ trong tay của chính mình cũng đã rơi vào Dịch Phong trong tay. Dịch Phong cầm ngược truy thủ, hướng thẳng đến hắn vị trí trái tim cắm vào. A Lý Hải cùng Lý Hảo Dương bị dọa sợ đến hú lên quái dị. Liền lăn một vòng chạy đến nơi góc tường. Run lẩy bẩy lên, bọn họ chỉ cầu Hoàng Trạch Vũ mau mang người đi lên. Nếu hắn không là hai cha con chỉ sợ cũng muốn xong. Dịch Phong vứt bỏ truy thủ. Từng bước hướng một tên khác sát thủ đi, tùy thân mang cây truy thủ chính là sát thủ ấy ư. Các ngươi thật sự là cấp quá thấp. Dịch Phong lại buồn rười rượi cười lên. Hắn tiếng cười rơi vào Lý Hảo Dương cùng Lý Hải trong tay. Thật là so với rượu kêu còn kinh khủng hơn. Chân chính sát thủ là không cần dùng vũ khí. Hoặc là ngươi tùy tiện nhặt một vật đều là vũ khí. Dịch Phong vừa nói tiện tay cầm lấy trên bàn một cây viết. Phảng phất bắn phi tiêu một dạng hướng thẳng đến kia người cuối cùng bắn qua. Kia đầu ngọn bút trực tiếp xuyên thủng hắn mi tâm. A ngươi cái người điên này, Lý Hảo Dương bị dọa sợ đến một lần nữa thét chói tai lên, hắn cảm thấy Dịch Phong liền là ma ruột. Chút nào vô nhân tính có thể nói. Ta là người điên, Dịch Phong lắc đầu cười lạnh. Ngươi nói ngươi sớm biết tốt biết bao nhiêu. Không phải là phải không ngừng đất khiêu khích ta. Ở chỗ này của ta đến tìm cái chết. Ngươi ngàn vạn lần không nên. Không nên hại chết Vương Việt. Thiếu nợ thì trả tiền. Thiếu mệnh còn mệnh, Lý Hảo Dương cả người run lên. Trực tiếp cho Dịch Phong quỳ xuống, Phong ca. Ta không phải cố ý. Ta thật không phải cố ý. Ngươi bỏ qua cho ta đi. Mọi người đều là đồng học. Ta còn không muốn chết a, Lý Hảo Dương một cái nước mũi một cái lệ đất cầu xin tha thứ. Đúng, ngươi không thể giết con của ta. Ngươi nếu là đem hắn giết, ngươi cũng trốn không. Phía dưới tất cả đều là Hoàng Trạch Vũ người, ngươi thế nào chạy đi? Còn nữa, ngươi đã ló mặt. Rất nhiều người đều thấy ngươi. Ngươi sẽ biến thành tội phạm bị truy nã, Lý Hải cũng kích động nói. Ta nếu chạy tới, ta sẽ không sợ bị bắt, ta càng có biện pháp đi ra ngoài, cũng không nhọc đến các ngươi bận tâm. Dịch Phong bình tĩnh nói, một, trưởng đem Lý Hải đánh ngất đi. A Lý Hảo Dương thấy vậy. Một lần nữa bị dọa sợ đến thét chói tai lên, Dịch Phong gắt gao nắm cổ của hắn. Lạnh lùng nói. Ta không lại ở chỗ này liền giết ngươi. Ta muốn dẫn ngươi đi Vương Việt trước mộ phần. Ngươi tự mình cho hắn sám hối, ta tu cái giả tiên 6 chương 44 rốt cuộc phải bắt. Làm Hoàng Trạch Vũ mang theo đại bộ đội chạy tới cửa phòng làm việc bên ngoài thời điểm. Cửa còn lại bảo tiêu đã toàn bộ té xuống đất. Hắn liền vội vàng tiến lên tới điều tra những người đó mạch khí tức. Phát hiện những người này nhưng mà bị đánh ngất xỉu đi qua. Cũng không có mất mạng. Cũng cây súng cho ta nắm chặt. Vọt vào Hoàng Trạch Vũ chân mày đảo thụ. Khẽ quát một tiếng. Trực tiếp đụng ra kia khép hờ cửa phòng. Một đám cảnh sát cùng bảo tiêu vọt vào phòng làm việc sau thẩm phán người đã sớm không bóng dáng. Lý Hảo Dương cũng không thấy. Bên trong phòng làm việc chỉ còn lại ba người kia, hai sát thủ còn có Lý Hải. Đội trưởng, hai người kia chết, Lý lão bản còn sống, ngất đi. Có cảnh sát viên tiến lên thăm dò một chút ba người này mạch khí tức, sau đó tới bẩm báo nói. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, hai tay bắt gãi ra đầu, một bộ thở hổn hển, lại không chỗ phát tiết dáng vẻ. Mẹ nó, trong nhiều người như vậy ngoài dặm bên ngoài trông coi. Có phần tử phạm tội chạy vào. Các ngươi cũng không biết cũng mẹ nó làm gì ăn. Hoàng Trạch Vũ lúc này cũng không đoái hoài tới chính mình là thân phận gì. Dẫn đến tức miệng mắng to. Một đám cảnh sát thủy cách đầu, không dám nói lời nào. Bọn họ nhiều người như vậy trông coi còn có thể để cho phần tử phạm tội lẫn vào đến, thật có chút không nói được. Nhưng mất thể diện thuộc về mất thể diện. Tất cả mọi người đều có nhiều chút không hiểu. Người kia là thế nào lẫn vào đến, lại là thế nào thay cảnh phục. Hoàng Trạch Vũ tỉnh táo lại sau, vấn đạo mới vừa rồi xuống tới tìm hắn môn tên kia bảo tiêu. Từ các ngươi xuống lầu tìm tới ta, hoa đại khái bao nhiêu thời gian? Hộ vệ kia vội nói. Một phút cũng chưa tới. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy tinh thần rung một cái, kích động nói, chúng ta đây đi lên cũng mới không tới 2 phút, tổng cộng 3 phút đồng hồ. Hắn còn mang theo Lý Hảo Dương. Không thể nào chạy thoát được tòa nhà lớn, lập tức cho ta tìm. Đào sâu 3 thước cũng phải đem bọn họ tìm ra, thông chi một chút mặt người. Canh kỹ cửa ra vào. Nếu như nhìn thấy tội phạm. Đang bảo đảm con tin tình huống an toàn xuống. Trực tiếp đưa hắn đánh gục, hắn mới vừa nói xong. Toàn bộ cảnh sát cùng bảo tiêu cũng hành động. Mỗi tầng lầu cũng tỉ mỉ bắt đầu lục soát. Đem lão bản của các ngươi đưa bệnh viện đi. Hoàng Trạch Vũ kéo Lý Hải hai người hộ vệ đối với bọn họ đảo. Kia hai người hộ vệ nghe vậy liền vội vàng đem Lý Hải từ dưới đất đỡ dậy, chiếc ra phòng làm việc, chuẩn bị đưa đi bệnh viện tiếp nhận chữa trị. Ngay sau đó Hoàng Trạch Vũ cũng rời phòng làm việc, đến đại hạ dưới lầu đi, tự mình phòng thủ cửa ra vào. Bây giờ trọng yếu nhất là chặn lại xuống thẩm phán người cùng Lý Hạo Dương. Về phần nơi này thi thể, trước nắm người lại tới xử lý đi. Cả tòa nhà lớn từ dưới lên trên cơ hồ là thảm thức lục soát. Chỉ cần là có thể giấu người địa phương cơ hồ đều bị lục soát một lần. Nhưng mà một mực tìm thấy được tầng thứ 10 lầu cũng không phát hiện thẩm phán người cùng Lý Hạo Dương. Nhưng bọn hắn vẫn đang tiếp tục đi lên lục soát. Thời gian ngắn như vậy trong thẩm phán người không thể nào mang theo một người lớn sống sờ sờ chạy khỏi nơi này. Hắn nhất định còn ở đây tòa nhà lớn trong. Hoàng Trạch Vũ xuống đến lầu một sau. Trong hậu hoa viên bị đánh ngất xỉu hai người cảnh sát kia mới thanh tỉnh qua hỏi thăm qua sau mới biết. Thẩm phán người là từ bên ngoài ngầm đường ốm. Một mực leo đến trong hậu hoa viên. Từ kia dưới nắp giếng mặt chui đi lên. Sau đó hắn đánh ngất xỉu hai cảnh sát, mặc vào cảnh phục, lúc này mới thuận lợi như vậy trên đất đến đỉnh lầu đi. Ta cũng biết, người này khó đối phó. Hoàng Trạch Vũ khỏi phải nói có nhiều tức giận. Cái này thẩm phán người, đem tất cả mọi người đều đùa bỡn xoay quanh. Đơn giản là đang đánh tất cả mọi người mặt. Hắn Hoàng Trạch Vũ mặt bị đánh vang nhất. Bất quá Hoàng Trạch Vũ nhưng vang lên một chuyện. Liền vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Nhặt được điện thoại di động ta học sinh. Các ngươi tra được thế nào? Có vấn đề không có bên đầu điện thoại kia. Trở về đội trưởng. Không có vấn đề. Học sinh kia thấy có người rơi điện thoại di động. Sợ bị những người khác nhặt được không nộp lên. Sau đó hắn liền chính mình nhặt ra phòng ăn liền giao cho chính giáo nơi đi. Chúng ta hỏi hắn nhiều lần. Hắn cũng không có vấn đề gì. Hoàng Trạch Vũ lại hỏi. Kia lớp 12 lớp 1 Dịch Phong đâu rồi? Các ngươi dám thì được như thế nào đây? Bên đầu điện thoại kia yên lặng một hồi. Mới nói. Có lỗi với đội trưởng. Chúng ta. Buổi chiều tan học đi theo hắn ra trường học thời điểm. Liền bị hắn bỏ rơi xuống. Tới muốn đi điều tra ven đường theo dõi xem hắn hướng bên kia chạy kết quả. Liền hắn dù ảnh tử cũng không phát hiện, hắn giống như ở một cách trên đường phố hư không tiêu thất như thế. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, dẫn đến bảo khiêu thiếu chút nữa đem điện thoại di động cũng té. Ngọa tào các ngươi. Hắn cố nén tức giận, biết hiện tại trách cứ bọn họ cũng vô dụng. Việc cần kíp trước mắt là ở chỗ này ngăn lại cái đó thẩm phán người. Mà cái Dịch Phong khả nghi địa phương quả thực quá nhiều, trùng hợp cũng quả thực quá nhiều. Quá nhiều trùng hợp thân liền không còn là trùng hợp. Cho nên Hoàng Trạch Vũ hoài nghi. Dịch Phong có 80% tỷ lệ chính là thẩm phán người. Nhưng vào lúc này, một đạo vang rồi xe hơi tiếng nổ ở phủ cận chợt vang lên. Thiên Hải tập đoàn phủ cận. Đến bây giờ cách điểm này nguyên liền không có một bóng người. Người nào lái xe được như vậy đều là từ trong bãi đỗ xe ngầm mặt truyền tới. Mau đuổi theo. Hoàng Trạch Vũ nắm điện thoại vô tuyến hét lớn một tiếng. Sau đó liền vội vàng nhảy lên xe cảnh sát. Dưới chân ga trực tiếp đạp tới cùng. Đuổi theo. Những cảnh sát khác cũng liền bận rộn lái xe theo sát Hoàng Trạch Vũ phía sau. Trên lầu cảnh sát sau khi nhận được mệnh lệnh, cũng vội vàng từ trên lầu chạy xuống, không lại tiếp tục tìm kiếm, chuẩn bị lái xe đi mỗi cái đoạn đường chặn lại. Mặc dù bọn họ không biết cái đó thẩm phán người là thế nào chạy ra khỏi đại hạ, nhưng lúc này nhất định phải đưa hắn xe chặn lại, nếu không Lý Hạo Dương sẽ chết định. Nếu là tại nhiều như vậy người dưới sự bảo vệ, Lý Hạo Dương còn ra chuyện. Vậy không cần người khác nói, chính bọn hắn đều cảm thấy trên mặt vô quang. Hoàng Trạch Vũ tài lái xe không thể bảo là không điều. Chỉ chốc lát liền đuổi kịp chiếc xe kia phía sau. Dính sát trước mặt chiếc kia hạ lợi đằng sau đuôi xe. Hắn không khỏi có chút hưng phấn, bởi vì hắn nhìn thấy chỗ tài xế ngồi cùng chỗ cạnh tài xế cũng ngồi người. Chỗ cạnh tài xế người kia đầu gục là ngất đi. Mà chỗ tài xế ngồi người kia, Hoàng Trạch Vũ cũng cảm thấy hắn có điểm giống Dịch Phong. Chính là bọn hắn. Không sai thẩm phán người. Rốt cuộc để cho ta bắt được ngươi đi. Hôm nay ta vô luận như thế nào cũng muốn bắt đến ngươi. Hoàng Trạch Vũ dưới chân lại đạp cần ga. Từ từ đem xe siêu đi lên. Thế nhưng chiếc Hạ Lợi cũng đạp cần ga, hắn chuyên hướng chợ đêm phương hướng mở. Ở nhiều người địa phương, Hoàng Trạch Vũ không dám làm bậy, chỉ có thể áp sát vào Hạ Lợi phía sau. Hắn liền vội vàng kết nối điện thoại vô tuyến, bắt đầu chỉ huy thủ hạ của hắn đến đường phố phụ cận đi chặn lại. Phụ cận đây địa hình, Hoàng Trạch Vũ là lại quá là rõ ràng. Nếu làm nghề này, phải có đối phó đủ loại đột phát tình huống năng lực. Cắt đứt điện thoại vô tuyến sau, Hoàng Trạch Vũ tiếp tục dán chặt ở Hạ Lợi phía sau. Cũng còn khá chỗ tài xế ngồi người mở là Hạ Lợi. Nếu là hắn chạy xe bơ, mơ, vinh, Mercedes-Benz bên trong, Hoàng Trạch Vũ xe này còn chưa nhất định có thể đuổi kịp hắn. Không biết đuổi theo mấy con phố, chiếc kia Hạ Lợi rốt cuộc vẫn phải bị chặn lại xuống. Bốn chiếc xe cảnh sát đồng thời đem Hạ Lợi bao vây ở. Hạ Lợi cũng không dám đụng xe. Cuối cùng vẫn dừng xe lại, xuống xe mười mấy cảnh sát đồng thời từ trên xe nhảy xuống. Sau đó chạy tới xe cảnh sát cũng xuống không ít cảnh sát. Bọn họ người người hưng phấn vô cùng, trong đầu nghĩ cuối cùng đem cái đó liên hoàn sát thủ thẩm phán người cho bắt. Cẩu Nhật, rốt cuộc xa lưới vội vàng xuống xe, vô số khẩu súng nhắm ngay chiếc kia Hạ Lợi. Cuối cùng, chiếc xe kia cửa xe từ từ mở ra. Một chàng thanh niên từ chỗ tài xế ngồi run như si khang đất đi xuống. Hắn sau khi xuống tới, trong nháy mắt bị Hoàng Trạch Vũ té nhào vào trên xe. Thẩm phán người, ngươi. Hoàng Trạch Vũ hưng phấn vô cùng, đem đầu hắn bài đi tới nhìn một chút, lại phát hiện không phải là Dịch Phong. Nam dáng dấp có chút thô bỉ, cả người mùi rượu, liền dáng vẻ đạo đức như thế. Tại sao có thể là thẩm phán người? Hoàng Trạch Vũ biến sắc, thầm nghĩ một tiếng mau nhìn xem Lý Hạo Dương. Hắn hét lớn một tiếng, những người khác liền vội vàng đem chỗ cạnh tài xế người kia kéo xuống. Kết quả kéo đi xuống nhìn một cái, người này không phải Lý Hạo Dương a, cũng là một cái uống rượu say duyệt, chỉ bất quá đã say đến bất tỉnh nhân sự. Đội trưởng, cái này cũng không phải là Lý Hạo Dương a. Hoàng Trạch Vũ thấy vậy mộng, chiếc xe này ở tại bọn hắn lục soát đại hạ thời điểm đột nhiên từ bên dưới trong bãi đậu xe nhảy ra, hiển nhiên là đang hấp dẫn bọn họ sự chú ý. Hoàng Trạch Vũ mới phản ứng được, trong bọn họ kế điệu hổ ly sơn, nhanh mau trở về. Lúc này, tại Thiên Hải tập đoàn trong cao ốc, những người hộ vệ kia cũng không có lại tiếp tục tìm kiếm. Có một nửa bảo tiêu lái xe đi theo cảnh sát đuổi theo chiếc kia Hạ Lợi, còn lại bảo tiêu thì tại trong cao ốc nghỉ ngơi. Dày vò hai ngày, bọn họ cũng mệt mỏi, chỉ hy vọng ra đi những kia người có thể đem cái đó thẩm phán người bắt, đem Lý Hạo Dương cứu về lầu cuối trong phòng làm việc. Lỗ thông hơi tầng ngăn cách đột nhiên từ bên trong bị mở ra, một người từ bên trong rơi ra, người kia đập xuống đất cũng không có bất kỳ phản ứng. Xuyên thấu qua ánh trăng có thể thấy rõ ràng, đây mới thực sự là Lý Hạo Dương. Ngay sau đó lại là một người từ phía trên nhảy xuống, rõ ràng là Dịch Phong. Dịch Phong sau khi xuống tới trực tiếp gánh lên Lý Hạo Dương, rời phòng làm việc, nghênh ngang đi thang máy xuống lầu. Lúc này ở lầu một đại sảnh, chỉ còn 2-3 người hộ vệ ở chỗ này, còn tê liệt ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Khi bọn hắn nhìn thấy Dịch Phong khiêng Lý Hạo Dương đi xuống thời điểm, khỏi phải nói có nhiều kinh ngạc. Đứng lại! Một người trong đó người lúc này mắng. Nhưng hắn vừa mới hô xong, Dịch Phong đã khiêng Lý Hạo Dương chạy ra đại hạ. Chờ ba người kia đuổi theo thời điểm, cũng đã không thấy được Dịch Phong bóng dáng.